Thiên Kiêu Chiến Kỷ 86 chương 843 cổ đạo thanh đăng thủ lâm tầm tại Lạc Vân Thành dừng lại nửa ngày. Tựu lên đường tiến về Tinh Nhai Thành. Tinh Nhai Thành ở vào Đại Tần Châu nội địa. Là một tòa cực kỳ cổ lão thành trì. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, Tinh Nhai Thành đã tồn tại. Tinh Nhai Thành tại Tây Hằng giới cực kỳ nổi danh. Bởi vì cách mỗi trăm năm liền sẽ tổ chức một lần luận đạo đăng hội địa chỉ. Vào chỗ tại Tinh Nhai Thành bên ngoài Thương Ngô Sơn bên trên. Nửa ngày sau, Tinh Nhai Thành bên ngoài, Lâm Tầm thu hồi bảo thuyền, thân ảnh phiêu nhiên tiến vào trong thành. Sư tôn, đã Thương Ngô Sơn ngay tại ngoài thành. Vì sao chúng ta không trước tiên đuổi đi qua, mà muốn đi vào thành này chờ? Ha ha. Ngươi lần thứ nhất tham gia luận đạo đăng hội, tự nhiên không rõ. Cái này Thương Ngô Sơn tại thượng cổ thời đại cũng là một tòa thần sơn. Nghe đồn từng có chân chính tiên thiên thần chi ở đây mở đạo trường, thụ đạo truyền nghiệp. Có thể nói là một chỗ thần tích bao trùm chi địa. Tựa như bực này thần sơn, cho dù tới gần đi qua, như thời cơ không đến, cũng đừng hòng đặt chân kỳ thượng. Thì ra là thế. Tinh Nhai Thành bên trong, ngựa xe như nước, người đến người đi, khắp nơi đều đang vang vọng lấy ồn ào náo động trò chuyện âm thanh. Tòa này rộng lớn cổ lão thành trì chính là Đại Tần Châu số 1 số 2 phồn hoa chi địa. Nhân khẩu cũng không biết bao nhiêu vạn. Náo nhiệt vô cùng. Theo luận đạo đăng hội sẽ bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Toàn bộ Tinh Nhai Thành cũng đã trở thành toàn bộ Tây Hằng giới được chú ý nhất địa phương. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu cường giả theo bốn phương tám hướng chạy đến. Cổ lão đạo thống truyền nhân, truyền thừa lâu đời con em thế gia, các đại tộc quần hậu dù cùng sinh linh đều là ùn ùn kéo đến. Đương nhiên, càng nhiều người là đến xem náo nhiệt. Dù sao, luận đạo đăng hội cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể tham dự trong đó. Làm Lâm Tầm tiến vào trong thành, một nháy mắt mà thôi, mắt đen bên trong tựu hiện lên một vòng kinh ngạc. Thật nhiều cường giả tại cái kia khổng lồ lực lượng thần hồn cảm giác dưới, liền gặp được kia đường phố đạo nhân trong đám. Không thiếu khí tức cường đại hạng người, có luận đến khí thế cùng phong thái, thậm chí không kém hơn Lâm Tầm đã thấy một chút thiên kiêu hạng người. Còn có một số lão quái vật thân ảnh cũng thoáng hiện trong đó. Hay là nào đó một đạo thống trưởng lão, hay là nào đó thế lực lớn nhất bên trong đại nhân vật. Bên cạnh bọn họ đều là đi theo có tuổi trẻ nam nữ. Lại còn có một chút khí tức có thể so với Trác Cuồng Lan, Lục Cửu Ca bực này nhân vật lợi hại. Xem ra quả nhiên như tin tức nói, cái này Tinh Nhai Thành nghiễm nhiên đã trở thành Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật hội tụ chi địa. Lâm Tầm trong lòng càng thêm cảm khái. Hắn lúc này mới vừa tiến vào trong thành, tùy tiện ngay tại trên đường nhìn thấy nhiều như vậy tuấn kiệt. Có thể nghĩ, lần này luận đạo đăng hội hấp dẫn Tây Hằng giới bên trong bao nhiêu nhân vật phong vân đến đây. Bất quá, tựa như Trác Cuồng Lan, Lục Cửu Ca bực này đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật chỉ có thể coi là số ít. Hàng trăm người bên trong cũng chỉ rải rác hai ba cái. Nhưng dù cho như thế cũng đầy đủ kinh người. Dù sao, Trác Cuồng Lan thế nhưng là cổ lão đạo thống Vũ Hóa Kiếm Tông ngũ đại chân truyền đệ tử một trong. Tựa như hắn nhân vật như vậy, tại Tây Hằng giới những cái kia cổ lão đạo thống bên trong cũng chỉ có như vậy một phần nhỏ mà thôi. Lâm Tầm theo đám người hướng trong thành chỗ bước đi. Tây Hằng giới hơn ngàn châu cảnh, đến hàng vạn mà tính thành trì bên trong, gần như đều có tiêu tức thụ sừng sững trong đó. Tinh Nhai Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cự ly luận đạo đăng hội bắt đầu thời gian chỉ còn lại không đủ 7 ngày. Theo chúng ta phong ngữ tộc thống kê, bây giờ khoảng chừng Tinh Nhai Thành bên trong tựu có hơn ngàn tương lai từ Tây Hằng giới từng cách địa phương thiên kiêu nhân vật đồng thời. Cái số này còn tại bằng tốc độ kinh người gia tăng. Có thể xác định, làm luận đạo đăng hội chính thức lúc bắt đầu, chú định sẽ lên diễn vạn kiêu tranh bá khoáng thế tràng diện. Bây giờ trùng hợp đại thế chi tranh sắp xảy ra. Tại mực này thời khắc mấu chốt, lần này luận đạo đăng hội ý nghĩa cũng là trở nên không tầm thường. Cuối cùng đến tột cùng vị kia tuyệt đại thiên kiêu có thể trổ hết tài năng, nhất cử hái được đăng hội đệ nhất danh hiệu. Chúng ta rửa mắt mà đợi Tiêu Tức Thủ trước. Thân ảnh lay động, người người nhốn nháo. Vô số tin tức lá cây tản ra, diễn dịch ra từng cái mới nhất phát ra tin tức. Lâm Tầm đứng yên tại kia, toàn thân khí tức nổi liếm, lại thi triển đại vô tướng thuật. Thân khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng là không ngờ bị người nhận ra. Bây giờ Lâm Tầm đã biết rõ, tại Thương Ngô Sơn bên trên có một gốc cực kỳ thần dị thần thụ, toàn thân tựa như bởi thanh đồng đổ lên mà thành, cứng cáp cổ lão, cao có thể kình thiên. Nó từ thượng cổ diên tồn đến nay, trải qua vạn thế biến thiên mà trường tồn, có đủ để khiến thế nhân rung động cổ lão quá khứ. Nhất thần gì chính là cách mỗi trăm năm, này cây kia trụi lủi chạc cây bên trên liền sẽ ngưng ghét ra một đóa đóa thanh đồng hoa lôi. Mỗi một lần tỏa ra, tựa như đốt sáng lên một cây thanh đồng đăng, tựa như treo ở đầu cành, bay là tả ra nhìn vạn đạo rực rỡ chói lọi thần diễm quang vũ, đem thiên không đều chiếu sáng, thần thánh vô cùng. Kia một đóa đóa thanh đồng hoa được gọi là cổ đạo đăng hoa, mà kia một gốc cổ lão mà thần thánh thanh đồng cây thì bị thế nhân gọi cổ đạo thanh đăng thụ, gọi là mỗi lần trăm năm cử hành một lần luận đạo đăng hội. Liền đem tại kia một gốc cổ đạo thanh đăng thụ dưới kéo ra màn tre. Bất quá, tại cổ đạo đăng hoa không có tỏa ra trước đó, cái này gốc thần thụ tựa như ẩn thế thánh hiền, sẽ không hiện hiện tại thế gian. Dù cho là sớm đến Thương Ngô Sơn cũng căn bản vô pháp tìm kiếm tung tích dấu vết. Mà luận đạo đăng hội sở dĩ bị toàn bộ Tây Hằng giới chú ý, không hề chỉ là luận đạo đơn giản như vậy. Mấu chốt ngay tại ở đăng hội hai chữ bên trên. Kia cổ đạo thanh đăng thủ bên trong có dấu tuyệt thế cơ duyên, chỉ có chân chính chắc tuyệt thiên kiêu hạng người mới có cơ hội sẽ có thể thu hoạch được nghe đồn. Bây giờ Tây Hằng giới vẫn huyền kiếm trai trưởng giáo Mộ Thương Tuyết, lúc tuổi còn trẻ tựu từng tại luận đạo đăng hội bên trên đoạt được một trận vô thượng tạo hóa, khiến cho đạo đồ phù diêu mà lên. Chỉ dùng không đủ trăm năm thời gian, tựu đúc đạo thành vương, bế nghệ thập phương. Đáng sợ nhất là bây giờ Mộ Thương Tuyết được vinh dự đương thế vương cảnh bên trong đỉnh phong thần thoại, bị rất nhiều cổ lão đạo thống cho rằng không dùng đến bao nhiêu năm hắn liền có thể phá trường sinh cửu kiếp, chứng thực thánh đạo chi đồ, trở thành vẫn huyền kiếm trai lại một vị thánh nhân. Mà giống như Mộ Thương Tuyết tại dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trên thu hoạch đến cơ duyên ví dụ càng là không phải số ít, hoặc nhiều hoặc ít đều là tại chính mình đạo đồ bên trên có một phen hoàn toàn mới tạo hóa cùng thuế biến. Đây cũng chính là luận đạo đăng hội hấp dẫn Tây Hằng giới người tu đạo địa phương, tại luận đạo bên trong cướp lấy kinh thế đại tạo hóa. Đây chính là bất luận một vị nào tu giả đều là tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá, có thể tham dự luận đạo đăng hội cũng chỉ có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật, nếu không đủ tư cách, dù cho là cổ đạo thanh đăng thụ hiện hiện cũng căn bản vô pháp tới gần đi qua. Tránh ra bỗng dưng, Tiêu Tức Thủ phủ cận một đạo hét to vang lên, tựa như tiếng sấm, cả kinh một chút tu giả toàn thân khẽ run rẩy, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái cao khoảng một trượng, thân thể nguy nga, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh cử hán đi tới. Bộ phiến đại thủ hung hăng đẩy một cái, đám người lập tức bị tách ra. Một chút tu giả né tránh không kịp, bị lật đầu ngã xuống đất, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng khi thấy rõ kia cử hán bộ dáng lúc, lập tức sắc mặt đại biến, câm như hến. Sát ma hải hải sa tộc cường giả có tu giả kinh hô. Lập tức phủ cận tu giả đều là biến sắc. Sát ma hải kia địa phương cũng không bình thường, có rất nhiều nội tình cổ lão thượng cổ hải tộc nơi dừng chân trong đó. Mà cái này hải sa tộc liền là sát ma hải bên trong cấp độ bá chủ một phương. Thế lực kia cử hán hừ lạnh một tiếng, khí diễm lộ ra cực kỳ ngang ngược. Có thể chợt hắn liền xoay người, cung cung kính kính lui qua một bên vị trí, lộ ra khiêm tốn chi cực. Cũng liền vào lúc này, mọi người mới nhìn rõ, tại kia cử hán hậu phương còn đi theo một đám nam nữ. Cầm đầu là một tên người mặc kim bào, dáng người ngang tàng, mọc lên một đầu xanh thắm tóc dài nam tử, một đôi mắt hạ tràng như mũi nhọn, khiếp người vô cùng. Cách khác nam nữ đều là trúc tinh ủi bao vây lấy hắn, hướng phía Tiêu Tức Thủ tới gần. Cái này đúng là hải sa tộc đương đại thánh tử được vinh dự sát ma hải thập đại thiên kiêu một trong Sa Lưu Thiền một chút tu giả kinh hãi. Thần sắc càng thêm kiêng kỵ cùng kính sợ. Hải sa tộc cực kỳ đáng sợ. Mà xem như hải sa tộc đương đại thánh tử Sa Lưu Thiền, tại Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng được xưng tụng thanh danh lừng lẫy. Nghe đồn người này trời sinh có được tuổi căn, căn cốt tinh khiết. Tu hành chính là thần bí thượng cổ Phật môn bí pháp thần thông. Thực lực thâm bất khả chắc. Sa Lưu Thiền một đoàn người thần sắc mang theo một tia đặc hữu kiêu căng. Không để ý đến bốn kiêng kỵ, kính sợ ánh mắt, trực tiếp đi vào Tiêu Tức Thủ trước. Làm sao còn không có kia Lâm Ma Thần tin tức? Một lát sau, Sa Lưu Thiền nhíu mày lên tiếng. Ta lần này tiến về Tinh Nhai Thành trên đường, có thể nghe nói không ít chuyện liên quan tới người này dấu vết. Đang muốn nhờ vào đó cơ hội, nhìn một chút hắn đến tột cùng phải chăng như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Có thể như thế nào hắn lại đến còn chưa tới phủ cận? Tu giả trong lòng thầm giật mình. Vị này hải sa tộc thánh tử, sát ma hải thập đại thiên kiêu nhân vật một trong, thế mà cũng muốn đối phó Lâm Ma Thần, vì cái gì nói cũng muốn đơn giản. Tinh Nhai Thành bên trong, thiên kiêu tụ tập, kỳ tài hội tụ, không ít người đều không quen nhìn Lâm Ma Thần. Muốn tại cách này luận đạo đăng hội lúc bắt đầu, cho Lâm Ma Thần một hạ mã uy, cách này sớm đã không phải cái gì chuyện mới mẻ. Trước mấy thiên đều đã truyền khắp toàn bộ Đại Tần Châu. Hiện nay, nhưng có rất nhiều tu giả cũng đều đang chờ đợi. Xem kia bị truyền đi thần kỳ Lâm Ma Thần, lần này đến tột cùng phải chăng dám đến tham gia luận đạo đăng hội. Trong đám người, Lâm Tầm thần sắc bất động, trong lòng thì càng thêm thống hận Bách Phong Lưu cái này lão chày gỗ. Nếu không phải hắn hồi trước một mực lộ ra ánh sáng liên quan tới chính mình sự tích, đâu có thể nào để cho mình sẽ bị nhiều người như vậy cho để mắt. Tới bây giờ ngược lại tốt, một chút quen biết không quen biết, tất cả đều một bộ muốn bắt mình khai đao tư thế, để Lâm Tầm đầu không còn gì để nói. Đương nhiên, hắn cũng không e ngại, chỉ là cảm giác rất phiền phức. Gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Cố nhân không thật không lừa ta theo bắt đầu. Nếu có ai có thể trước tiên phát hiện Lâm Ma Thần xuất hiện Tinh Nhai Thành manh mối, liền có thể đến đây tìm ta lĩnh thưởng. Sa Lưu Thiền thần sắc cao ngạo, mang theo một vòng bức nhân cường thế hương vị, lạnh nhạt lên tiếng. Đương nhiên, như kia Lâm Ma Thần dám chủ động hiện thân tới gặp, chỉ cần chính hắn thừa nhận thực lực không bằng ta, ta đương nhiên sẽ không để hắn bị bại. Quá khó nhìn dứt lời, hắn quay người mang theo một đám nam nữ, nhanh chân rời đi nơi đây. Giữa sân, một đám tu giả đều là hít vào khí lạnh. Sa Lưu Thiền đây là muốn học Trung Ly Vô Kỷ, Thanh Liên Nhi đồng dạng, ngay trước thế nhân chi mặt đi trấn áp Lâm Ma Thần, mà Lâm Tầm trong lòng cũng có chút giận. Làm sao tùy tiện ai cũng dám nhảy ra đối với mình tiến hành miệt thị cùng công kích? Thiên kiêu chiến kỷ 86 chương 844 lừa đời lấy tiếng. Trên đời không có vô duyên vô cớ căm thù. Tại Lâm Tầm xem ra, Sa Lưu Thiền cách làm cùng Trung Ly Vô Kỷ, Thanh Liên Nhi không có gì khác biệt. Đơn giản là xem chính mình là bàn đạp, muốn dẫm lên chính mình thượng vị, dùng cách này đến cổ vũ uy danh của hắn thôi. Làm Lâm Tầm quay người rời đi Tiêu Tức Thủ lúc, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn lập tức lông mày nhớn lên, khóe môi nổi lên một vòng đường cong. Thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại. À, kia là một cái khô gầy như cây gậy trúc lão giả, con mắt như tên trộm. Giờ phút này chính vô cùng lo lắng chỗ tiến đến kia Sa Lưu Thiền trước người, kêu lên: Sa công tử, ta đến từ Phong Ngữ tộc, có thể hay không tại lúc này cùng thỉnh giáo ngài một chút liên quan tới Lâm Ma Thần vấn đề nguyên bản. Bị ngăn trở đường đi xa, Lưu Thiền có chút không vui. Nhưng khi nghe được Lâm Ma Thần ba chữ, hắn nhất thời đứng yên, liếc Bách Phong Lưu một chút, thận trọng gật đầu nói: ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ việc nói đi. Đối với Lâm Ma Thần, ta cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Ngôn từ rất cường thế cùng trực tiếp, không hổ là đến từ sát ma hải tuyệt thế thiên kiêu. Sa công tử phong thái, làm chúng ta nghĩ không bội phục cũng khó khăn à. Bách Phong Lưu cái này lão chày gỗ một mặt nghiêm nghị, nhưng lại rất vô sỉ chỗ đập một cái mông ngựa. Sau đó lúc này mới ưỡn lấy mặt mo, sốt ruột hỏi: Sa công tử, không biết có thể hay không hỏi một chút, ngài đối Lâm Ma Thần cách nhìn cùng cảm quan? Sa Lưu Thiền không chút do dự nói: đơn giản là một cách lừa đời lấy tiếng hạng người thôi, trên đời liên quan tới hắn nghe đồn, ta xem cũng làm không phải thật. Chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy hư ảo chi ngôn. Như hắn dám xuất hiện, ta chắc chắn vạch trần hắn nội tình, để hắn thân bại danh liệt, để chân tướng đại bạch tại thiên hạ. Hắn ngôn từ đạm mạc mà âm vang, bế nghễ vô cùng, trực tiếp liền đem Lâm Tầm định nghĩa là lừa đời lấy tiếng. Cái này khiến trong bóng tối mắt thấy đây hết thảy Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cười lạnh. Gia hỏa này xem ra là quyết tâm muốn cùng chính mình không qua được. Bách Phong Lưu rất phấn khởi. Đây chính là trực tiếp tin tức cho đến Sa Lưu Thiền một đoàn người rời đi. Bách Phong Lưu vẫn còn tại trong đầu suy nghĩ, nên đến tột cùng như thế nào lợi dụng tin tức này. Tại Tinh Nhai Thành bên trong nhấc lên một trận oanh động. Này Sa Lưu Thiền cũng là ngu ngốc, còn muốn dấm lên Lâm Ma Thần thượng vị. Thật sự là ý nghĩ hão huyền á, bất quá dạng này mới càng có mánh lới. Dù sao cũng là tuyệt đại thiên kiêu ở giữa va chạm, tuyệt đối có thể hấp dẫn thế nhân chú ý. Ngươi là đến từ Phong Ngữ tộc bằng hữu? Đúng lúc này, một cái bộ dáng chất phác, khí chất chất phác thiếu niên tới gần. Bách Phong Lưu không yên lòng gật đầu. Sao thế? Có chuyện gì sao? Tiểu gia hỏa thiếu niên gãi đầu một cái, rất cảnh giác hướng nhìn quanh xem, lúc này mới hạ giọng nói: ta chỗ này có Lâm Ma Thần manh mối. Không đợi nói xong, Bách Phong Lưu con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngươi xác định? Thiếu niên không vui nói: nếu ngươi không tin, ta đem tin tức bán cho người khác chính là. Dứt lời, hắn quay người muốn đi, lại bị Bách Phong Lưu vội vàng ngăn lại. Một mặt áy náy nói: tiểu ca, ta không phải không tin tưởng ngươi, là chuyện này can hệ trọng đại. Nếu ngươi gạt ta, hậu quả kia coi như rất nghiêm trọng. Thiếu niên vẫn tức giận nói: ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn, bất quá, ngươi nhất định phải cho ta điểm thù lao trước. Bách Phong Lưu gặp đây, lập tức trong lòng đại định, ý thức được thiếu niên này hẳn là không nói dối. Hắn rất hào khí chỗ xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho thiếu niên. Ở trong đó là 100 khối trung phẩm linh tủy. Như thật nhìn thấy Lâm Ma Thần, những này sẽ là của ngươi. Thiếu nam nở nụ cười hàm hậu cười, thu hồi túi chứ vật, nói: đi theo ta. Bách Phong Lưu vội vàng đuổi theo. Chỉ là thời gian một chén trà về sau, Bách Phong Lưu lại cảm giác có chút không thích hợp. Thiếu niên này mang theo hắn một đường ở trong thành xuyên thẳng qua, 7 lần quạt 8 lần rẽ địa, càng đi càng vắng vẻ. Ta nói tiểu ca, tin tức của ngươi có phải hay không có sai? Nơi này cũng quá vắng vẻ a, hắn hồ nghi nói. Không có khả năng. Ta có thể nghe nói, Lâm Ma Thần bây giờ đang bị rất nhiều người coi là đả kích đối tượng. Hắn tự nhiên không dám ở nhiều người địa phương hiện thân, khẳng định đến giấu ẩn nấp chút ít. Thiếu niên thuận miệng nói. Bách Phong Lưu cười hắc hắc, trong lòng hồ nghi tiêu tán không ít. Ngược lại dương dương đắc ý nói: tiểu ca, ngươi đây liền không hiểu được, càng như vậy mới có thể càng thể hiện ra Lâm Ma Thần bất phàm. Gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Vấn đề này huyên náo càng hung, chờ Lâm Ma Thần chân chính xuất hiện lúc mới có thể càng hấp dẫn thế nhân. Ánh mắt hắn càng nói càng kích động. Thổ mạc hoành phi, ngươi có thể tưởng tượng một chút, làm Lâm Ma Thần xuất hiện, cùng rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu tranh phong, loại kia tràng diện nên cỡ nào đặc sắc căn bản không cần hoài nghi, tuyệt đối có thể gây nên toàn bộ Tây Hằng giới oanh động a. Đương nhiên, ta cũng sẽ trước tiên đem tin tức truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó, ta cũng có thể nhờ vào đó cơ hội đi theo ra vừa ra danh tiếng thiếu niên khó hiểu nói. Liền vì làm náo động Bách Phong Lưu ông cụ non chỉ điểm. Tiểu ca, xem xét ngươi tự không hiểu. Đến lúc đó, như Lâm Ma Thần một đi ngang qua quan trảm tướng, kia nhất định là sẽ để cho uy danh tiến một bước đạt được khuyết tán. Hắn loại này uy danh từ đâu tới, còn không phải bởi ta một tay bồi dưỡng bực này vinh quang. Cũng không là ai đều có thể có. Thiếu niên ồ một tiếng, tiếp tục hỏi. Như Lâm Ma Thần bất hạnh bị một vị nào đó nhân vật tuyệt thế đánh bại làm sao bây giờ? Bách Phong Lưu cười ha ha, một bộ phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn tư thế. Ngươi à, thật đúng là quá trẻ tuổi. Lâm Ma Thần bại, lại cùng ta có liên can gì? Ta chỉ là phụ trách truyền bá tin tức thôi. Thế nhân cũng sẽ không đem Lâm Ma Thần thất bại chụp tại trên đầu ta. Đến lúc đó, cùng lắm thì ta lại đi khai quật một cái cùng Lâm Ma Thần đồng dạng hạt giống tốt, làm lại từ đầu giúp hắn tạo thế là được rồi. Thiếu niên như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, vô luận Lâm Ma Thần thành bại, đối ngươi cũng là có ích vô hại a. Bách Phong Lưu mỉm cười, tán thưởng nói. Trẻ con là dễ dạy, khiến cho đại gia ngươi. Nhưng vào lúc này, thiếu niên bỗng nhiên dừng bước, một bàn tay tựu đập vào Bách Phong Lưu trên ức. Ba, Bách Phong Lưu một cách lảo đảo, kém chút té ngã. Trước mắt ớ ra kim tinh, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, hét lớn. Mẹ nhà hắn, danh con ngươi đánh như thế nào? Người tiếng nói còn không có lạ, hắn tựu bị thiếu niên đè xuống đất, lúp búp một trận đánh tơi bời, quyền quyền đến thịt, đánh cho Bách Phong Lưu phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Giết người rồi, giết người rồi! Bách Phong Lưu mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù chỗ thét lên. Ngươi tiếp tục gọi, ta ngược lại muốn xem tại cái này vắng vẻ địa phương đến tột cùng ai sẽ tới cứu ngươi. Thiếu niên cười lạnh, đối cái này Bách Phong Lưu kia khô gầy thân thể lại là một trận đánh tơi bời. Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng, a ta thật biết rõ sai, cũng không dám nữa. Bách Phong Lưu ôm đầu trên mặt đất thương xót cầu xin tha thứ. Vừa rồi hắn còn đắc ý rào rạc, bình chân như vậy, một bộ bày mưu nghĩ kế, chỉ điểm giang sơn tư thế, lại giống như chó vẻ tựa như, liên tục cầu xin tha thứ, trước sau tương phản rất lớn, lộ ra rất không có cốt khí. Muốn cho ta thêm vào ngươi cũng được, bất quá từ nay về sau, ngươi nhất định phải thu tay lại, ngừng điều tra cùng khuyết tán liên quan tới Lâm Ma Thần tin tức. Nếu ngươi có thể làm được, ta lập tức thả ngươi đi. Thiếu niên thu tay lại, nhìn xuống hắn. Ngoài ý liệu, tại bực này thảm tao hành hung tình huống dưới, Bách Phong Lưu phản ứng lại đúng là rất kịch liệt. Giận dữ quyết tuyệt nói, không có khả năng, ta Phong Ngữ tộc là vì truyền lại tin tức nhi sinh. Nếu như thế, còn không bằng trực tiếp giết ta. Ngươi thật coi ta không dám giết ngươi? Thiếu niên nhíu mày, sát cơ bắn ra. Bách Phong Lưu hừ lạnh, đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi giết ta cũng vô dụng, chết một cái ta, còn có càng nhiều tộc ta đồng bạn đứng ra gọi là có chết hiệp cốt hương, không biết thèm trên đời anh. Cái chết của ta sẽ làm sẽ bị tộc ta chỗ ghi khắc cùng lan truyền, không nói danh Thủy Thiên Cổ, tối thiểu có thể để cho ta lưu danh bách thế, là thế nhân chỗ nhớ lại. Thiếu niên không còn gì để nói, cái này lão chày gỗ dù có chết cũng còn nghĩ đến như thế nào lưu danh bách thế, lan truyền danh khí, thật đúng là một đóa lão kỳ hoa. Ngươi đứng lên, ta có lời hỏi ngươi. Thiếu niên tức giận nói, lão gia hỏa này mới vừa nói hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực sợ muốn chết, một mực ôm mình chân không buông tay. Ngươi không giết ta? Bách Phong Lưu hỏi. ta như giết ngươi, chẳng phải là để ngươi lưu danh bách thế thiếu niên châm chọc nói. Bách Phong Lưu ngượng ngùng, nhe răng trợn mắt chịu đựng toàn thân đau đớn đứng lên, vừa muốn há mồm nói cái gì, nhưng khi thấy rõ ràng thiếu niên bộ dáng lúc, hắn nhất thời trừng to mắt, một bộ như thấy ruột bộ dáng, đúng là sững sờ tại kia. Nửa ngày, hắn nhảy lên cao ba thước, thất thanh nói, Lâm ma thần thiếu niên kia chính là Lâm Tầm, chẳng qua là lúc này khôi phục chính mình ban đầu bộ dáng thôi. Thế nào? Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta xuất hiện, làm sao ngươi thật giống như có chút không chào đón ta à? Lâm Tầm cười lạnh. Bách Phong Lưu mắt trợn tròn, hắn mặt mũi bầm dập chỗ đứng tại kia, bộ dáng nhìn rất đáng thương. Giờ khắc này càng có một loại trong gió xốc xích mộng bức cảm giác. Hắn sao có thể nghĩ đến, vừa rồi chỉ lo tự biên tự diễn, chưa từng nghĩ lại đụng phải chính chủ quá đà kích người. Bách Phong Lưu đều hận không thể quất chính mình một vả. Ta hỏi ngươi, Hỏa Linh Châu Thiên Huyễn Đạo Tông truyền nhân Nhạc Kiếm Minh bây giờ có thể từng đến Tinh Nhai Thành Lâm Tầm vấn đạo? Đây mới là hắn chủ động tìm tới Bách Phong Lưu mục đích. Dù sao, lúc trước chính là Nhạc Kiếm Minh tặng cho hắn một khối tham gia luận đạo đăng hội lệnh bài, muốn cùng hắn kết bạn mà đi. Bây giờ hắn đã tới, tự nhiên nhìn thấy đối phương một mặt, mà muốn tìm hiểu Nhạc Kiếm Minh hạ lạc, tìm Phong Ngữ tộc tuyệt đối không sai. Nhạc Kiếm Minh Bách Phong Lưu sững sờ, suy nghĩ một lát, nói, giống như tại hơn 10 ngày trước, hắn liền đã xuất hiện Tinh Nhai Thành. Bất quá, tựa như hắn như vậy thiên kiêu, chỉ có thể ở Hỏa Linh Châu xưng hùng, phóng nhãn toàn bộ Tây Hằng giới, coi như có chút không đáng chú ý. Cái này lão chày gỗ tin tức hoàn toàn chính xác rất linh thông, chỉ là miệng cũng rất tiện, vẫn không quên thừa cơ châm chọc Nhạc Kiếm Minh một cái. Ngươi cũng đã biết hắn ở đâu? Lâm Tầm hỏi. Xuân Thu Các Bách Phong Lưu lần này trả lời không chút do dự, phàm là có được tham dự luận đạo đăng hội tư cách thiên kiêu nhân vật, đều là hội sẽ tiến về Xuân Thu Các dừng lại. Như thế cũng có thể để những cái kia thiên kiêu nhân vật chi gian sớm tiến hành giao lưu, vừa có thể rõ ràng hơn chỗ ước định đối thủ, cũng có thể thanh tỉnh chỗ nhận biết bản thân thực lực. Dùng cái này đến xem xét thời thế, tại luận đạo đăng hội lúc bắt đầu, sớm tiến hành đề phòng, để miễn cho tội không nên đắc tội người. Lâm Tầm trong lòng lập tức hiểu rõ, quay người tự muốn ly khai, đã thấy Bách Phong Lưu vội vàng đuổi theo, mặt mo mang theo nồng đậm nịnh nọt chi sắc, nói, Lâm công tử, ngài hẳn là vừa đến Tinh Nhai Thành đi, vì biểu đạt ta vậy sẽ công chuộc tội bức thiết chi tâm, liền để ta đến là ngài dẫn đường vừa vặn rất tốt. Thiên kiêu chiến kỷ 86 chương 845 biết ta tội ta. Hắn duy xuân thu cái gì gọi là đả xà tùy côn bên trên Bách Phong Lưu thời khắc này cử chỉ chính là. Lâm Tầm cũng không khỏi khẽ giật mình. Vừa rồi hắn nhưng là án lấy lão gia hỏa này hung hăng đánh tơi bời một trận, chưa từng nghĩ chỉ chớp mắt, gia hỏa này không có chút nào so đo, ngược lại chủ động dính sát. Loại này lô hỏa thuần thanh dưỡng khí công phu cùng mặt dày vô sỉ tổ chức, để Lâm Tầm đều có một loại kinh động như gặp thiên nhân thán phục cảm giác. Ngươi còn không hết hy vọng? Lâm Tầm hỏi. Bách Phong Lưu liên tục khoát tay, nói, Lâm công tử ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta bắt người cách đảm bảo, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngài ra Tinh Nhai Thành tin tức. Nhân cách Lâm Tầm âm thầm xem thường, tự ngươi cái này lão chày gỗ còn dám nói nhân cách. Bách Phong Lưu ra mặt rất dày, cười hắc hắc nói, kỳ thật chỉ cần xác định ngài tới tham gia luận đạo đăng hội như vậy đủ rồi. Dù sao bực này thiên kiêu hội tụ, luận đạo tranh phong thịnh hội, dùng ngài có phong độ tuyệt thế, căn bản không cần tuyên dương, sớm muộn cũng đều vì người biết thiếu nói nhảm. Nếu không phải ngươi, ta đâu có thể nào đứng trước nhiều như vậy tai bay vạ gió. Lâm Tầm nói, tự có xúc động muốn đánh người. Đã thấy Bách Phong Lưu cảm khái nói, Lâm công tử, đây chính là đại đạo tranh phong, muốn tại thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật bên trong trổ hết tài năng. Đâu có thể nào không đứng trước một chút chỉ trích cùng khiêu khích giống như đạt tới ngày mức độ này nhân vật tuyệt thế. Dù cho là không muốn gây chuyện, cái khác thiên kiêu hạng người cũng sẽ xem ngươi là đối thủ. Bắt lấy cơ hội liền sẽ đưa ngươi dẫm lên tại dưới chân. Dùng cách này tranh thủ danh vọng và danh dự, Lâm Tầm ồ một tiếng. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bách Phong Lưu lời này, ngược lại là cùng hắn suy nghĩ không kém bao nhiêu. Tại cái này đại thế sắp xảy ra bối cảnh dưới, thiên hạ các tộc thế hệ trẻ tuổi kiêu tử đều là đang xúc thế cùng phát lực, muốn tại đại đạo chi đồ bên trên cướp lấy đúc đạo thành vương, đặt chân tuyệt đỉnh tạo hóa. Tại dưới bực này tình huống, cạnh tranh cùng đối kháng, chém giết cùng rằng co, nhất định là không thể tránh khỏi. Như vậy cũng tốt so thiên quân tranh độ cầu độc một. Ai có thể người thứ nhất xếp ra trùng vây, trổ hết tài năng, ai liền có thể cướp đoạt đến lớn nhất tạo hóa xuân thu các. Ở vào tinh nhai thành trung ương, cao có trăm trượng, toàn thân dùng lưu ly ngọc đúc thành, dưới ánh mặt trời tắm rửa lấy một tầng như mộng ảo chói lọi quang trạch. Xuân thu các được xưng tụng tinh nhai thành bên trong một chỗ danh thắng cổ tích. Nghe đồn tại thượng cổ lúc sau, một vị thánh nhân đi qua nơi này, từng tại trong lầu các ngưỡng xem sao trời, thôi diễn cổ kim hưng suy sự tình. Trước khi đi, lưu lại một câu chấn động vạn cổ thánh ngôn: biết ta tội ta. Hắn duy xuân thu giải rác bát tự, tự có một loại huy hoàng vô lượng đại khí phách, mặc cho người trong thiên hạ bình phán. Cuối cùng cái này vạn cổ sử sách, tự sẽ cho ta một cái kết luận, đây chính là thánh nhân phong thái. Xuân thu các cũng bởi vậy bát tự thánh ngôn mà dương danh, trở thành vô số người tu đạo trong lòng một chỗ thanh danh cổ địa. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu cường giả từng đến đây chiêm ngưỡng. Bất quá, mỗi khi luận đạo đăng hội sắp xảy ra, xuân thu các liền thành một chỗ cấm địa tồn tại. Chỉ có được tham gia luận đạo tư cách thiên kiêu hạng người, mới có thể đăng lâm kỳ thượng. Những cường giả khác cũng không dám đến gần. Đây là quy củ bất thành văn. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, đã từng có thật nhiều tu giả không phục, cho rằng xuân thu các chính là cổ xưa chi thánh hiền lưu lại chi di tích, ai cũng có tư cách tiến vào bên trong. Còn không chờ bọn hắn tới gần, tự bị một chút thiên kiêu hạng người trấn áp tại chỗ, chật vật trở ra. Dần xà, cái quy củ này tự duyên tập xuống tới. Cử ly xuân thu các còn có một đoạn cử ly. Chỉ thấy kia rộng rãi đường phố phồn hoa bên trên, hung thú lao nhanh, thần cầm dương cánh, nhìn thần dị vô cùng. Có thể giờ phút này đều đảm nhiệm tòa kỵ, phần lưng chở người. Phụ cận đường đi tu giả đều nhao nhao tránh đi, không dám cản đường. Bởi vì đều tin tưởng, có thể ngự sử bực này kinh khủng tòa kỵ mà đến tu giả, địa vị một cách so một cách đại. Đừng nói trêu chọc, còn nhất định phải bảo trì một loại kính sợ. Ô tốt cường đại một đầu vương thú, kia là trong truyền thuyết thanh viêm lân thú sao? Toàn thân bốc hơi màu xanh thần diễm, quang hà tràn ngập, khí tức như vương trên đường phố, thỉnh thoảng vang lên kinh hô. Tương truyền, thanh viêm lân thú chính là cổ lão đạo thống Ngọc Hư Quan hộ đạo vương thú, có được có thể đủ so sánh nửa bước vương cảnh thao thiên hung uy. Như thế nói đến, kia ngồi ngay ngắn thanh viêm lân thú bên trên nam nữ, tất nhiên là Ngọc Hư Quan bên trong thiên kiêu hạng người, là khẳng định là Ngọc Hư Quan đương đại chân truyền đệ nhất nhân. Một kiếm đình đến rồi, cũng chỉ có hắn bực này tuyệt đại thiên kiêu mới có tư cách bị thanh viêm lân thú tương hộ. Lâm Tầm cùng Bách Phong Lưu từ đằng xa đi tới lúc, vừa lúc cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi cũng cảm khái. Những này đến từ cổ lão đạo thống truyền nhân, xuất hành dáng điệu có thể một cái so một cái đại. Cả tòa kỵ đều là nửa bước vương cảnh cấp bậc. Những ngày gần đây, phong vân hội tụ tinh nhai thành, mà cái này xuân thu các càng là vạn chúng chú mục hạch tâm chi địa. Rất nhiều đến từ Tây Hằng giới từng cái khu vực thiên kiêu nhân vật đều là hội sẽ gặp nhau tại đây. Bách Phong Lưu ở một bên giải thích, cũng nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều tu giả đều bị hấp dẫn tới, muốn thấy khác biệt thiên kiêu nhân vật phong thái, làm cho Xuân Thu các khu vực phủ cận bên trong cũng nghiễm nhiên trở thành nhân khí nóng nảy nhất địa phương. Thì ra là thế. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm kéo Bách Phong Lưu một cái tới gần ven đường. Đúng lúc này, không trung khuyết tán ra một cỗ ba động khủng bố. Một đầu chừng dài chừng 10 trượng, thân thể giống như tiên kim đúc thành, vũ dực tiên diễm, thần tuấn vô song thần cầm bay ngang qua bầu trời. Một chút tu giả không kịp trốn tránh trực tiếp bị tung bay ra ngoài, ngã cái thất điên bát đảo. Huyền Kim Tước đây chính là có thái cổ thần vương huyết thống thần cầm, tốt khí tức cường đại. Nhìn cử ly vương cảnh cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước, một tràng thốt lên vang lên. Phủ cận tu giả ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía kia Huyền Kim Tước trên lưng. Nơi đó chở một đám thân ảnh, có nam có nữ. Di La cung truyền nhân một tích tắc này, Bách Phong Lưu cũng lộ ra kinh sợ. Đi qua giải thích, Lâm Tầm thế mới biết, cái này Di La cung cũng là một phương cổ lão đạo thống. Chẳng qua là vì tại một cái tên là Địa Hoàng giới tiểu thế giới bí cảnh bên trong. Tại Tây Hằng giới, loại trừ mấy ngàn châu cảnh bên ngoài, bên trên có rất nhiều độc lập tiểu thế giới. Cái này Địa Hoàng giới liền là trong đó cực kỳ nổi danh một cái. Dựa theo Bách Phong Lưu thuyết pháp, Di La cung đạo thống chi lâu đời, hoàn toàn có thể truy tố đến thượng cổ thời đại. Nội tình cổ lão vô cùng, chỉ là này đạo thống truyền nhân đã có mấy ngàn tuổi tác chưa từng xuất hiện tại Tây Hằng giới bên trong. Nhưng không ngờ lại sẽ ở lúc này tái hiện thế gian, không thể nghi ngờ Di La cung truyền nhân cũng là vì lần này luận đạo đăng hội mà tới. Cái này cổ hoang vực hoàn toàn chính xác quá mức hảo hãn, Lâm Tầm trong lòng cũng cảm khái không thôi. Càng là hiểu rõ, tựu càng phát ra hiện cổ hoang vực thần bí cùng rộng lớn. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là Tây Hằng giới mà thôi, tựu bao quát lấy gần như vô ngần địa giới, cùng chư đa văn chỗ không nghe thấy tiểu thế giới vì diện. Có thể nghĩ, có được tứ đại giới chi phạm trù cổ hoang vực, lại là cỡ nào chi hảo hãn. Oanh, bỗng nhiên đường phố đại địa chấn động, phủ cận kiến trúc lay động run rẩy, vang lên một đạo như sấm sét tiếng giống, chấn động càn khôn. Cách đó không xa, một đầu toàn thân tắm rửa tại lôi mang điện quang bên trong cử đại rõ ràng sư xuất hiện, phúng vân thổ vụ, dưới hàm long tu phất phới, toàn thân đích lôi mang phát ra tiếng nổ, tách ra chói mắt ngân sắc lôi điện. Lão thiên, Bạch Ngọc Lôi Sư đây chính là thượng cổ dị chủng a, mọi người hít vào khí lạnh. Là đại hoang lôi tộc cường giả đến rồi. Kia Bạch Ngọc Lôi Sư trên lưng trở đi một tòa cung điện, mơ hồ có thể trông thấy một chút thân ảnh chiếm cứ trong đó, có nam có nữ, khí thế bất phàm. Đại hoang lôi tộc chính là Tây Hằng giới xếp hạng 5 vị trí đầu đại tộc. Hắn trong tộc hậu duệ đều là chảy xuôi ẩm chứa lôi đình chi lực bảo huyết, thiên phú dị lắm, chiến lực kinh khủng. Nếu ta suy đoán không tệ, hôm nay tới đây tham gia luận đạo đăng hội, tất nhiên là đại hoang lôi tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong có tiểu lôi hầu phong hào lôi thiên quân Bách Phong Lưu hít sâu một hơi. Ngôn từ rất khẳng định, hắn hiểu qua tiểu lôi hầu tin tức, tin tưởng đây là một vị tuyệt đại nhân vật. Chiến lực cái thế, thiên phú cực kỳ đáng sợ. Lâm Tầm nhất thời có chút không nói gì. Cái này còn tại trên đường, liền gặp được nhiều như vậy lóa mắt vô cùng cường hoành nhân vật. Cho dù ai chỉ sợ đều rất khó bình tĩnh. Một đường tiếp tục hướng phía trước, ven đường thấy thần cầm hung thú càng ngày càng nhiều. Tất cả đều cực kỳ khủng bố, làm cho nhiều tu giả đều là run sợ không thôi. Cùng so sánh, Lâm Tầm tựu lộ ra rất không đáng chú ý. Bên người chỉ nương theo một cái phong ngữ tộc lão chày gỗ, cả tòa kỵ tòa giá đều không có, tự nhiên cũng căn bản không có khả năng gây nên cái gì chú ý. Lâm công tử, dùng ngài bây giờ địa vị, hành sự lại có vẻ quá vô danh, cái này cũng không tốt. Quá phận điệu thấp rất dễ dàng bị người coi thường cùng xem thường, Bách Phong Lưu cảm khái nói. Lâm Tầm nói, các ngươi phong ngữ tộc không phải một đôi trời sinh vũ dực sao? muốn hay không triển lộ ra. Chở ta bay đoạn đường chúng ta cũng cao điệu một cái. Bách Phong Lưu thần sắc đọng lại. Vội vàng nói sang chuyện khác. Cái này Lâm Ma Thần thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Cưới hắn loại này lão cốt đầu bay đoạn đường. Cái này khiến những tu giả khác nhìn thấy. Không phải là ném chết không thể. Bỗng nhiên. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ. Thần sắc liền giật mình. Trông thấy cách đó không xa trên đường phố. Hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia là một cái thiếu nữ áo trắng. Thanh lệ xuất trần. Gò má trắng nón linh tú điềm tĩnh. Nàng tinh mâu sáng rực. Mái tóc đen nhánh. Môi đỏ oanh nhuận. Cơ thể trong suốt như mỡ dê. Phảng phất như theo trong tranh đi ra tiên tử tựa như. Không dính khói lửa trần gian. Bạch Linh Tây quả nhiên là nàng Lâm Tầm trong lòng có chút không bình tĩnh. Lúc trước tại Viêm Đô Thành lúc. Hắn từng thấy đến một đầu hoàng kim cửu đầu dao lôi kéo một tòa thần dị khó lường trường sinh điện bay ngang qua bầu trời. Lúc đó. Lâm Tầm tựu mơ hồ trông thấy. Kia trường sinh điện bên trong. Đứng thẳng một đạo thân ảnh quen thuộc. Đáng tiếc cự ly quá xa. Cuối cùng không dám vào đi khẳng định. Có thể. Đem tại cách này tinh nhai thành bên trong lại lần nữa nhìn thấy đối phương. Lâm Tầm lập tức tựu dám xác định. Lúc trước thấy. Tất nhiên là Bạch Linh Tê không thể nghi ngờ hiển nhiên. Tại theo Tử Diệu Đế Quốc tiến vào cổ hoang vực về sau. Bạch Linh Tê tiến vào Nam Huyền Giới. Bái nhập cổ lão đạo thống trường sinh bên trong vùng tỉnh thổ tu hành. Lâm Tầm vốn là muốn tiến lên chào hỏi. Nhưng lại chú ý tới. Bạch Linh Tê bên người. Còn kèm theo một chút nam nữ. Từng cái khí vũ bất phàm. Hiển nhiên đều là trường sinh tỉnh thổ truyền nhân. Cái này khiến Lâm Tầm có chút do dự. Lâm công tử. Ngài sẽ không phải là coi trọng cô nàng kia đi vậy liền buông tay ra đuổi theo a. Người không phong lưu uổng thiếu niên bên cạnh. Bách Phong Lưu mở to hai mắt. Cười hắc hắc. Mặt già bên trên đều là hèn hạ. Lâm Tầm một bàn tay tự quất vào trên gáy của hắn đánh cho hắn nhe răng trợn mắt kêu đau không thôi. Nhưng vào lúc này. Nơi xa Bạch Linh Tê tựa như phát giác được cái gì. Một đôi rõ ràng mắt đột nhiên nhìn sang. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc. Nàng không nhịn được nao nao. Sau đó tựu hướng bên này đi tới cái này khiến Lâm Tầm thật bất ngờ. Hắn nhưng là thi triển đại vô tướng thuật. Cải biến thân khí tức cùng bộ dáng. Cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể nhận ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 86 chương 846 chỉ cây dâu mà mắng cây hòe thiếu nữ một bộ bạch y. Tóc xanh như suối bố chiếu nghiêng xuống. Rủ xuống đến tinh tế vòng eo ở giữa. Phát họa ra một vòng yểu điệu thon dài động lòng người đường cong. Nàng lại là thanh lệ tuyệt tục. Mỹ lệ không gì sánh được. Tựa như xuất trần linh tú tiên tử. Tại nàng làm nổi bật dưới. Phủ cận một chút nam nữ đều lộ ra ảm đạm không ít. Lúc này. Nàng đi lại nhẹ nhàng. Tựa như rơi xuống nhân gian tinh linh. Trực tiếp hướng Lâm Tầm bên này đi tới. Môi anh đào môi đỏ mỉm cười. Một đôi sáng rực rõ ràng mắt hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Bách Phong Lưu ngây người. Có chút mắt trợn tròn. Vừa rồi hắn còn giật dây Lâm Tầm đuổi theo thiếu nữ này. Không ngờ rằng chỉ chớp mắt. Đối phương lại chủ động đưa tới cửa không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Bạch Linh Tê ngữ khí dơ lên vẻ vui sướng. Là một loại tha hương ngộ cố chi ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Ngươi nhận được ta Lâm Tầm kinh ngạc, cố nhân gặp nhau trong lòng của hắn cũng có chút cao hứng. Ngươi đừng quên. Ta trời sinh có được tinh chiếu thiên thu thần hồn thiên phú. Phàm là bị ta nhớ người. Liền là hóa thành xám. Ta đều có thể nhận ra. Bạch Linh Tê hé miệng cười một tiếng. Rõ ràng mắt liếc nhìn. Mái tóc như thác nước. Một bộ bạch y phiêu dắt. Có một loại không linh tuyệt tục mỹ lệ. Lâm Tầm lập tức giật mình, nhìn trước mắt đã xuất rơi vào duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Năm đó tại thí huyết doanh tu hành lúc, tất cả mọi người mới 13-14 tuổi tuổi tác. Tại lúc ấy Bạch Linh Tê tựu cho thấy viễn siêu thế gian phong hoa. Rất nhiều người đều cho rằng, nàng nhất định là đế quốc tương lai một vị thiên kiêu chi nữ. Hội sẽ giống như thiên không đại nhật lóa mắt, là thế nhân chỗ chú mục. Bây giờ, thời gian qua đi mấy năm tuổi, đối phương đã là nam huyền giới trường sinh tỉnh thổ truyền nhân. Lại xuất lạc đến càng thêm mỹ lệ, phong thái hiểu điệu, phương hoa cái thế. Lúc này, chính vào buổi trưa, dương quang ấm áp, đem bạch linh tê thân ảnh hiểu điệu bao phủ lên một tầng thánh khiết quang huy. Trắng nón mà linh tú thanh lệ khuôn mặt giống nhau lúc trước điềm tĩnh, tựa như quảng hàn tiên tử tựa như. Bạch linh tê nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm, từ biệt nhiều năm, bây giờ trùng phùng, để trong nội tâm nàng cũng có chút cảm xúc. Ngươi cũng tới tham gia luận đạo đăng hội là bằng ngươi năm đó có thiên phú và nội tình, đến đây tham gia lần này đăng hội cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nàng nhàn nhạt cười nói, ngươi đây không phải cũng giống nhau là tới tham gia luận đạo đăng hội? Lâm Tầm cũng cười, cùng đối Tạ Ngọc Đường cảm quan khác biệt, hắn cùng Bạch Linh Tê có đồng môn tình nghĩa, mà nên sơ tại Tử Diệu đế quốc, quan hệ lẫn nhau coi như không tệ. Hai người lúc nói chuyện, những cái kia cùng Bạch Linh Tê cùng nhau nam nữ cũng đều đi tới, tất cả đều hơi kinh ngạc tựa như đánh giá Lâm Tầm. Bất quá, khi thấy đối phương bộ dáng bình thường, khí tức chất phác, cũng không nhiều thu hút lúc, bọn hắn đều là thu hồi dò xét ánh mắt, có chút xem thường. Linh Tê sư muội, không nghĩ tới ngươi tại cách này Tây Hằng giới còn có người quen. Không biết vị công tử này là thần thánh phương nào, có thể hay không giới thiệu cho chúng ta? Giới thiệu cả người khoác trên vai hỏa sắc áo choàng, hình dạng kiều mị nữ tử cười mỉm vấn đạo, ngôn từ bên trong mang theo một tia như có như không châm chọc. Đúng vậy a, Linh Tê sư muội, ngươi thế nhưng là chúng ta trường sinh tỉnh thổ được chú ý nhất nhân tài mới nổi. Liền Vũ Linh Không sư huyên cũng đối ngươi thưởng thức có thừa. Nghĩ đến bằng hữu của ngươi, khẳng định cũng không phải hạng người tầm thường. Cách khác một chút nam nữ cũng đi theo mở miệng. Chỉ là bọn hắn thần sắc mang theo ngả ngớn cùng trêu tức hương vị. Rõ ràng là tại ồn ào, lộ ra rất không tôn trọng người. Lâm Tầm lông mày không dễ phát hiện mà nhíu. Đã thấy Bạch Linh Tê thanh lệ dung nhan không có chút rung động nào, lạnh nhạt nói, các ngươi nói không sai, ta vị bằng hữu này hoàn toàn chính xác không phải hạng người tầm thường. Chờ luận đạo đăng hội sau khi bắt đầu, các ngươi tự nhiên sẽ biết hắn. Bất quá đến lúc đó, còn hy vọng chư vị sư huyên sư tỷ cũng không nên giống như vậy đại kinh tiểu quái. Những lời này nói bình thản tự nhiên, không thể nghi ngờ là một loại vô hình phản kích. Ngạc nhiên những cái kia nam nữ sắc mặt hiện lên một tia không vui. Kia người mặt hỏa sắc áo choàng nữ tử càng là sùi một tiếng bật cười. Ánh mắt liếc xéo Lâm Tầm, tứ không kiêng sợ đánh giá cùng xem kỹ. Nửa ngày mới nhất kinh nhất xạ tựa như nói ra, không đúng, ta làm sao không nhìn ra Linh Tê sư muội vị bằng hữu này ghê gớm cỡ nào? Như loại này nhân vật, trên đường cách nhưng đến chỗ đều là, nói là lơ lỏng bình thường đều cất nhắc hắn. Chẳng lẽ đây chính là Linh Tê sư muội ngươi ghét sao? Bằng hữu lời nói này rất trực tiếp, không chỉ là ở trước mặt đối Lâm Tầm soi mói, càng là nhờ vào đó cơ hội tới chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trong bóng tối châm chọc Bạch Linh Tê giao hữu vô ý. Cách khác nam nữ đều là thận trọng cười đang nhìn náo nhiệt. Như loại này không che giấu chút nào công kích cùng châm chọc, Lâm Tầm cũng đã gặp không ít. Chỉ là lại không nghĩ rằng trường sinh tỉnh thổ truyền nhân lại cũng sẽ như thế mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Hắn nhíu nhíu mày, ý thức được Bạch Linh Tê tại trường sinh tỉnh thổ tu hành lúc, chỉ sợ cũng bị rất nhiều đến từ đồng môn xa lánh cùng căm thù. Đã thấy Bạch Linh Tê kia thanh lệ trên ngọc dung cũng hiện lên một tia vẻ lo lắng. Nàng đơn độc tiến lên, đem Lâm Tầm kéo đến bên cạnh, truyền âm nói, ngươi bỏ qua cho bọn hắn, chỉ là muốn nhờ vào đó cơ hội tới châm chọc cùng cười nhạo ta thôi. Ta không tính toán với bọn họ, chờ có cơ hội, ta sẽ để cho bọn hắn hối hận làm như thế. Nói xong lời cuối cùng, Nàng thanh âm mang theo một vòng lãnh ý. Rõ ràng trong mắt Thần Huy phun trào. Rõ ràng cũng là tức giận. Lâm Tầm hỏi. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Bạch Linh Tê mỉm cười. Thanh âm bên trong mang theo một vòng đặc hữu tự tin. Chỉ là một đám tự xưng là cao nhân một bậc mặt hàng thôi. Đối phó bọn hắn. Ta một người đầy đủ. Trước kia bọn hắn trong tông môn xa lánh cùng căm thù ta còn chưa tính. Ta cũng lười cùng bọn hắn so đo. Nhưng bọn hắn cách làm. Đã xúc động lai lịch của ta. Nếu không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Lại còn coi ta Bạch Linh Tê sợ bọn hắn. Lâm Tầm cười. Thiếu nữ trước mắt thanh lệ vô song. Siêu nhiên không linh. Cùng trước kia đồng dạng tự tin. Có thuộc về nàng sự kiêu ngạo của mình. Chỉ là ủy khuất ngươi, để ngươi không lý do bị người chế nhạo một phen. Bạch Linh Tê có chút áy náy. Lâm Tầm ung dung, ta coi như là chó sủa. Ngươi còn cùng năm đó đồng dạng, đảm phách mười phần. Bạch Linh Tê cũng cười, như sau cơn mưa tỏa ra nổ hoa, có một loại kinh người tươi mát thoát tục vẻ đẹp. Linh Tê sư muội, Vũ sư huyên còn đang chờ chúng ta, là thời điểm trở về. Nơi xa, một thanh niên lớn tiếng kêu gọi. Bạch Linh Tê đại mi nhăn lại. Rõ ràng trong mắt hiện lên một tia tức giận. Nàng làm sao nghe không ra. Đây là đối phương cố ý đang đánh xóa. Không muốn để cho chính mình ở đây dừng lại lâu đi thôi. Luận đạo đăng hội lúc bắt đầu. Có cơ hội gặp nhau. Lâm Tầm cười nói. Bạch Linh Tê ử một tiếng. Chỉ vào xa xa Xuân Thu Các. Nói. Ngươi đợi chút nữa phải chăng cũng sẽ đến đó đúng. Ta muốn tìm một người bạn. Ngươi cần phải coi chừng. Theo ta được biết. Bây giờ chiếm cứ trong đó một chút nhân vật lợi hại. Đều xem ngươi là mục tiêu đả kích. Muốn đưa ngươi dẫm lên tại dưới chân. Bạch Linh Tê nhắc nhở. Ngươi làm sao cũng biết? Lâm Tầm ngạc nhiên. Bạch Linh Tê oanh nhuận môi đỏ nhấp ra một vòng ý cười. Rõ ràng mắt như sóng nước lưu chuyển. Nói. Tây Hằng giới. Người nào không biết Lâm Ma Thần đại danh? Dứt lời. Nàng đã phiêu nhiên mà đi. Thân ảnh yểu điệu. Lâm Tầm sờ lên cái mũi, chẳng qua là khi trông thấy xa xa Bách Phong Lưu lúc, sắc mặt hắn nhất thời tối sầm lại. Chỉ thấy cái này lão chày gỗ lén lén lút lút tới gần Bạch Linh Tê. Một mặt sốt ruột chỗ nói ra. Linh Tê cô nương. Ngài không phải là Lâm công tử Hồng Nhan chi kỷ? Căn bản không cần đoán. Hắn lại tại khai quật liên quan tới Lâm Ma Thần đại tin tức chỉ là. Không đợi hắn hỏi ra kết quả. Cái ấp tựu bị Lâm Tầm một bàn tay rút một cái. Đem hắn cho quát lớn đến một bên. Đây là bằng hữu của ngươi? Bạch Linh Tê hiếu kỳ nói. Không, đây là một cách không có làm việc lão chày gỗ. Lâm Tầm có chút bất đắc dĩ. Bạch Linh Tê mỉm cười, dần dần đi xa. Bách Phong Lưu gặp đây. Thì mắt sáng lên. Trong lòng lẩm bẩm nói. Có hy vọng. Khẳng định có trò vui. Cũng không biết hai người quan hệ đến trình độ nào. À. Chờ có cơ hội. Liền đem cái này mãnh liệt dự đoán tuôn ra đi. Thậm chí tin tức tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ. Tự gọi Lâm Ma Thần cùng trường sinh tỉnh thổ mỹ lệ nữ tử chi gian không thể cho ai biết tư mật tình hình càng nghĩ. Bách Phong Lưu tựu càng phấn khởi. Trường sinh tỉnh thổ thế nhưng là nam huyền giới nhất đẳng cổ lão đạo thống. Làm Tây Hằng giới quật khởi Lâm Ma Thần. Lại có thể cấu kết lại một vị đến từ trường sinh tỉnh thổ truyền nhân. Chỉ cần truyền đi. Chú định hội sẽ dẫn phát náo động lớn đến lúc đó. Cũng không thông báo có bao nhiêu nam tu người ước ao ghen tị. Cũng không biết có bao nhiêu sùng mộ Lâm Ma Thần vô chi thiếu nữ hiểu ý toái ba. Ngay tại Bách Phong Lưu càng nghĩ càng đắc ý thời điểm. Cái ớt lại bị đánh một cái. Để hắn một cái lảo đảo ngã ra đi. Kém chút ngã ra một chó đớp cơ tạo hình. Chợt, hắn đã nhìn thấy Lâm Tầm cái kia sát khí đằng đằng bất thiện ánh mắt. Ngươi nếu dám làm ra một chút chuyện quá đáng. Ta cam đoan, một ngày kia nhất định bước vào các ngươi phong ngữ tục, chặt gốc kia bị các ngươi coi như tổ bảo hoàng kim tiêu tức thủ. Lâm Tầm từng chữ nói ra. Hắn liếc thấy mặt cái này lão chày gỗ tâm cơ không thuần, không biết lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Tê một tiếng, Bách Phong Lưu hít vào khí lạnh, sắc mặt đại biến, vội vàng nói: thề với trời, ta cam đoan sẽ không tản một chút tin đồn thất thiệt sự tình. Thật sự là hắn rất lo lắng, Lâm Ma Thần một khi nổi giận, thật đi chặt bọn hắn Phong Ngữ tộc Hoàng Kim Tiêu Tức Thụ, hậu quả kia coi như quá nghiêm trọng. Hai người tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, Lâm Tầm rốt cuộc nhìn thấy tên kia mãn Tây Hằng giới danh thắng cổ tích Xuân Thu Các. Nó cao trăm trượng, toàn thân như lưu ly ngọc kiến trúc. Xa xa nhìn một cái, tựa như một đầu bạch long ngẩng đầu phóng hướng thiên không, nguy nga hùng vĩ. Dương quang rủ xuống, để Xuân Thu Các tắm rửa tại ấm ánh khắp nơi quang trạch bên trong. Thần thánh mà cổ lão, mang theo nặng nề tang thương khí tức. Tại Xuân Thu Các trước cổng chính, ngừng chân lấy một chút cường giả thân ảnh, tại xung làm hộ vệ, ngăn cản những tu giả khác tiến vào. Nhưng dù cho như thế, khu vực phủ cận bên trong vẫn như cũ súng lại rất nhiều tu giả thân ảnh, đều là tại quan sát. Mỗi khi có thiên kiêu nhân vật xuất hiện, giữa sân liền sẽ bộc phát trận trận xôn xao âm thanh. Hiển nhiên, những người tu này đều là thuần túy xem náo nhiệt. Làm Lâm Tầm đến phủ cận lúc, vừa lúc trông thấy Bạch Linh Tê đám người bọn họ thân ảnh biến mất tại Xuân Thu Các trong cửa lớn. Xem ra, vậy đến từ Nam Huyền giới trường sinh tỉnh thổ nhân vật tuyệt thế Vũ Linh Không, tất nhiên đã tới. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, nếu là Vũ Linh Không tới, vẫn Huyền kiếm trai đương đại thánh nữ Kỷ Tinh Giao, phải chăng cũng đã tới. Đang suy nghĩ lúc, Lâm Tầm bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ, chỉ thấy kia Xuân Thu Các trong cửa lớn, giờ phút này đúng là có một thân ảnh đột nhiên bay tứ tung ra, phịch một tiếng hung hăng ngã xuống đất, tóe lên đầy trời bụi mù, lộ ra vô cùng chật vật. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 86 chương 847 không cố kỵ nữa, toàn trường xôn xao, sao động không thôi. Lại có người bị theo Xuân Thu Các bên trong đánh ra, đây tuyệt đối là đại sự trong chốc lát. Sở hữu ánh mắt đồng loạt đều nhìn đi qua. Chỉ thấy người kia bộ dáng có chút tuấn tú, chỉ là giờ phút này tóc tai bù xù, khóe môi dính lấy vết máu, nhìn cực kỳ chật vật. À, kia tựa hồ là danh chấn Hỏa Linh Châu Thiên Huyễn Đạo Tông truyền nhân Nhạc Kiếm Minh Lão Thiên. Đây chính là một vị thiên kiêu nhân vật, làm sao bị người cho trực tiếp đánh ra Xuân Thu Các? Cái này về sau còn để Nhạc Kiếm Minh như thế nào nhấp nổi đầu phủ cận tu giả nghị luận không ngớt. Bây giờ Tinh Nhai Thành hội tụ đến từ Tây Hằng giới khu vực khác nhau thiên kiêu nhân vật, là thiên hạ chỗ chú mục cùng chú ý. Bây giờ lại phát sinh chuyện thế này, lần này Nhạc Kiếm Minh có thể muốn triệt để thân bại danh liệt, rất nhiều tu giả đều là kinh hãi. Hừ, Hỏa Linh Châu kia địa phương liền một cái có thể xưng cổ lão đạo thống đều không có, cái này Nhạc Kiếm Minh đây tính toán là cái gì? Cũng xứng gọi thiên kiêu, tựa như hắn bực này nhân vật phải bị theo Xuân Thu Các bên trong đuổi ra khỏi cửa, cũng không ít tu giả cười nhạo xem thường. Mà lúc này Lâm Tầm đôi mắt bỗng nhiên co rút lại, hắn đồng dạng không nghĩ tới khi lại một lần nữa nhìn thấy Nhạc Kiếm Minh lúc sẽ là tại dưới bực này tình huống. Trước mắt bao người lại bị như vậy đánh ra, mặc kệ là ai làm cũng không miễn quá phận, nhục nhã hương vị không che giấu chút nào. Muốn để Nhạc Kiếm Minh triệt để thanh danh mất sạch, phi tửu như ngươi loại này mặt hàng cũng vọng tưởng tại Xuân Thu Các bên trong có được nhất tịch chi địa, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Cút nhanh lên đi. Lúc này Xuân Thu Các bên trong xuất hiện một đạo khôi ngô như ngọn núi nhỏ thân ảnh, hai tay khoanh trước ngực trước, một mặt khinh thường đối Nhạc Kiếm Minh tiến hành quát tháo. Là sát ma hải hải sa tộc cường giả, ta nhớ mang máng. Gia hỏa này tựa hồ là hải sa tộc thánh tử Sa Lưu Thiền bên người một tên tùy tùng. Chỉ là không nghĩ tới, liền một cách tùy tùng đều cường thế như vậy cùng bá đạo. Hồn nhiên không đem Nhạc Kiếm Minh bực này nhân vật để ở trong mắt. Hắc hắc, sát ma hải vốn là một cường giả tụ tập địa phương, mà hải sa tộc càng là trong đó thế lực cấp độ bá chủ. bọn hắn cũng sẽ không quan tâm kia xuất thân từ Hỏa Linh Châu Nhạc Kiếm Minh. Rất nhanh kia Khôi Ngô cử hán thân phận tựu bị nhận ra, ở trong sân gây nên một trận xôn xao âm thanh. Nhạc Kiếm Minh từ dưới đất bò dậy, thần sắc xanh xám vô cùng, nhìn chằm chằm kia Khôi Ngô cử hán, nói: "Ta tự hỏi chưa từng cùng các ngươi Hải Sa tộc kết thù kết oán, nhưng vì sao muốn như thế nhằm vào cùng nhục nhã tại ta?" Nội tâm của hắn tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể cường tự ẩn nhẫn. Chỉ là hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là vì cái gì. "A, nhìn ngươi còn rất không phục a." Khôi Ngô cử hán nhanh chân đi ra đến, đôi mắt bắn ra hung mũi nhọn, khinh bỉ nhìn chằm chằm Nhạc Kiếm Minh, nói: "Ngươi nói không sai, ngươi thật sự không có đắc tội qua chúng ta. Thế nhưng là ai bảo ngươi tự xưng là kia cái gì Cẩu Thí Lâm ma thần?" Bằng hữu toàn trường ngạc nhiên, lúc này mới đều ý thức được, nguyên lai Nhạc Kiếm Minh đúng là nhận lấy tai bay vạ gió, bị Lâm ma thần liên quan tới, nhất là Lâm Tầm. Con ngươi thoáng cách trở nên lạnh lẽo. Hắn cũng là lúc này mới biết được, Nhạc Kiếm Minh bị người đánh ra, vẹn vẹn chỉ là bởi vì từng nói qua cùng mình là bằng hữu. Cái này kêu cái gì lý do? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì tự xưng là bằng hữu của mình, liền muốn gặp bực này đả kích? Lâm Tầm triệt để minh bạch, Hải Sa tộc làm như thế đơn giản là tại nhắm vào mình, muốn để toàn bộ người trong thiên hạ đều nhìn thấy ai cùng mình có liên quan, ai liền đem đụng phải bọn hắn chèn ép. Kể từ đó, ai còn dám cùng mình dính vào quan hệ? Cũng bởi vì cái này, Nhạc Kiếm Minh càng là kém chút cho là mình nghe lầm, khó có thể tin, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi vô cùng. Cái gì gọi là ương ngạnh cùng phách lối? Đây chính là vì đối phó Lâm Tầm lại sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn, quả thực là khinh người quá đáng. Ha ha, nhìn ngươi còn không tin tưởng, vậy ta thì lập lại lần nữa, phàm là cùng kia Cẩu Thí Lâm ma thần có quan hệ người đều là ta Hải Sa tộc muốn trấn áp đối tượng. Khôi Ngô cử hán nói đến đây chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt mang theo hung lệ chi sắc, liếc nhìn toàn trường quát to: "Lâm ma thần, ngươi đã đến sao? Đơn giản liền là cái phế vật, nhìn thấy bằng hữu của ngươi gặp như vậy vũ nhục đều dọa đến không dám hiện thân sao?" Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, đều là ý thức được Hải Sa tộc làm như thế rõ ràng liền là đang gây hấn với, muốn bức bách Lâm ma thần chủ động hiện thân. Kẻ đến không thiện, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Luận đạo đăng hội còn chưa có bắt đầu, lúc này không nên cùng người khác phát sinh xung đột. Bách Phong Lưu vội vàng truyền âm cho Lâm Tầm tiến hành nhắc nhở, chỉ là Lâm Tầm lại phảng phất giống như không nghe thấy. Theo lần thứ nhất biết được hắn bị một chút thiên kiêu nhân vật coi là đả kích đối tượng, muốn dẫm lên hắn thượng vị, trong lòng của hắn tựu hơi có chút nổi nóng. Bất quá hắn cũng không có đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, một mực là một loại bình tĩnh thái độ mà đối đãi, cho rằng như thực sự có người dám nhảy ra khiêu khích chính mình, vậy mình đương nhiên sẽ không khách khí. Có thể hắn mới phát hiện chính mình nghĩ sai, chính mình càng là không để ý tới, đối thủ liền sẽ càng phách lối, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngược lại làm cho chính mình lộ ra rất bị động. Thậm chí Lâm Tầm cũng hoài nghi chính mình loại này người không phạm ta, ta không phạm người thái độ, ngược lại bị rất nhiều người coi là nhát gan cùng nhượng bộ, tựa như trước mắt một cái xa lưu thiền bên người tùy tùng mà thôi, tự dám ở cái này trước mắt bao người đem Nhạc Kiếm Minh oanh ra Xuân Thu Các, ngang ngược nhục nhã, dùng cái này đến đà kích cùng kích thích chính mình, muốn bức bách chính mình hiện thân. Cái này coi như quá hung hăng ngang ngược. Trọng yếu nhất chính là Nhạc Kiếm Minh chỉ là tự xưng là bằng hữu của mình, tự đụng phải bực này nhục nhã, cái này không thể nghi ngờ đã sờ nhịp Lâm Tầm danh giới. Cuối cùng về sau nếu có những địch nhân khác muốn đối phó hắn lúc, cũng bắt trước lấy làm như thế, bắt hắn một chút thân bằng hảo hữu đến uy hiếp, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra Lâm ma thần đã sợ đến không dám ló đầu. nơi xa, kia khôi ngô cử hán còn tại khinh miệt cười to. Ngay trước vô số tu giả trước mặt, đối Lâm Tầm tiến hành nhục nhã. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngậm miệng. Nhà kiếm minh xanh mặt, giận dữ hét lớn. Ngươi hải sa tộc như thế làm việc, tự không sợ gặp báo ứng? Khôi ngô cử hán sầm mặt lại, thần sắc hung lệ mà lãnh khốc, điềm nhiên nói. Báo ứng buồn cười, thế đạo này cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Ngươi cách gọi là báo ứng, đơn giản là mềm yếu hạng người vô lực rên gì thôi. Nói, hắn nhanh chân hướng Nhạc Kiếm Minh đi đến. Ngươi muốn làm gì? Nhạc Kiếm Minh biến sắc. Ngươi không phải nói báo ứng sao? Lão tử liền để ngươi trước nếm thử báo ứng tư vị, thuận tiện cho thế nhân đề tỉnh một câu. Cùng Lâm Ma Thần kết giao bằng hữu, tuyệt đối không có kết cuộc tốt. Trong tiếng cười lớn, khôi ngô cử hán thân ảnh bão hướng sông mà ra, toàn thân phát ra thao thiên hung lệ chi khí, vung lên một trường, hung hăng hướng Nhạc Kiếm Minh đánh giết đi qua. Ầm ầm, hư không nổ đùng, trong nháy mắt bị đánh phát nổ, đáng sợ trưởng phong bốc hơi chói mắt huyết quang, che cả bầu trời, bao phủ tứ cực. Rất nhiều tu giả hít vào khí lạnh, ý thức được cái này khôi ngô cử hán đáng sợ. Đừng nhìn chỉ là một cách tùy tùng nhân vật, đúng là vô cùng cường đại. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm động, bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt biến mất nguyên địa. Hắn đã quyết định buông tay đánh cược một lần, không có cố kỵ nào nữa. Hôm nay liền là thiên vương lão tử tới, cũng ngăn không được hắn đồng thủ quyết tâm bạch. Sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh tựu ra Nhà Kiếm Minh trước người, tay áo vung lên, tiếng oanh minh bên trong, đầy trời thanh huy khuyết tán, chớp mắt đem kia một đạo huyết sắc trường phong hóa giải. Lâm Tầm Nhà Kiếm Minh ngây dại, hắn vốn cho là chính mình lần này nhất định gặp nạn, không ngờ rằng tại cuối cùng này thời khắc, Lâm Tầm đúng là từ trên trời giáng xuống. Cách đó không xa, kia khôi ngô cử hán cũng con ngươi co rút lại. Lâm Ma Thần hắn lại thật tới, đồng thời vẫn ở giữa sân. Lâm Ma Thần trời ạ! Lâm Ma Thần xuất hiện phủ cận, một đám tu giả kinh hô. Vô luận là cái khác các tộc sinh linh, vẫn là nhân loại tu giả, đều là lập tức trở nên phấn khởi vô cùng. Lâm Ma Thần đây chính là một vị tựa như sao chổi quật khởi tại Tây Hằng giới hung hoàng nhân vật, từng cùng thần bí mặt nạ thiếu nữ kịch chiến tại Cửu Thiên Chi Thượng, diễn ra một trận khoáng thế quyết đấu, đã từng lẻ loi một mình đánh giết bốn vị hắc hiểm thiên cầu tộc nửa bước vương giả, cường thế phá vây mà đi. Thậm chí còn nghe đồn hắn cùng một vị tựa như cổ xưa chi nữ đế nữ nhân thần bí có liên quan, từ đó làm cho hắc hiểm thiên cầu tộc nơi nghỉ chân Vân Man Sơn hủy diệt tại rất nhiều ngày trước. Tựu từng có rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu phát ra âm thanh muốn trấn áp Lâm Ma Thần, cho là hắn lừa đời lấy tiếng, hữu danh vô thực, giống như Trung Ly Vô Kỷ. Đây chính là một vị hỗn thế ma vương tuyệt đại nhân vật, tựu từng ngay trước thế nhân chi mặt nói qua, chỉ cần Lâm Ma Thần ra luận đạo đăng hội bên trên, hắn liền sẽ người đầu tiên xuất thủ trấn áp Lâm Ma Thần, giống như Thanh Loan tộc thánh nữ Thanh Liên Nhi. Thậm chí nói ra muốn để Lâm Ma Thần trước mặt mọi người sám hối thỉnh tội, thừa nhận chính mình hữu danh vô thực. Lời nói đây hết thảy, cứ việc để Lâm Ma Thần chịu đủ chỉ trích, có thể không hình bên trong, lại là để thanh danh của hắn đạt được tiến một bước khuyết tán. Hiện nay Tây Hằng giới, Lâm Ma Thần cách này ba chữ cơ hồ là người chỗ đều biết, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Vào thời khắc này, Lâm Ma Thần xuất hiện, lập tức toàn trường tu giả cảm xúc đều tựa như bị nhen lửa, triệt để phấn khởi. Chỉ có Bách Phong Lưu cười khổ, nơi đây thiên kiêu hội tụ, hấp dẫn lấy toàn bộ Tây Hằng giới chú ý, lúc này hiện thân tuyệt đối rất không sáng suốt. Bất quá Bách Phong Lưu cũng lý giải, Lâm Tầm giờ phút này tất nhiên đã là bị chọc giận, đổi lại là hắn cũng căn bản chịu đựng không nổi. Kia hải sa tộc cường giả quả thực quá phấn, ngươi chính là cái kia cầu thí Lâm Ma Thần, ngươi có thể tính hiện thân, chỉ là nhìn cũng bất quá như thế a. Để lão tử tới trước thử một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực? Khôi Ngô cử hán sửng sốt một chút về sau, tựu nhe răng cười, đưa tay tế ra một cây gích lớn màu đỏ ngòm, chém giết hư không, hướng Lâm Tầm vào đầu chém tới. Oanh kinh thiên huyết quang theo đại gích bên trên hắt vẫy, đâm vào người trợn không mở trong mắt, quá chói lọi, tựa như thần hồng hoành không. Sát phạt càn khôn tốt đáng sợ, so vừa rồi cường đại đâu chỉ gấp đôi, chẳng lẽ hắn vẫn giấu kín thực lực, lúc này mới vận dụng sát chiêu? Rất nhiều tu giả biến sắc, nhao nhao tránh lui. Bọn hắn ý thức được Khôi Ngô cử hán không hề giống biểu hiện như vậy cuồng vọng, mà là thô bên trong có mảnh, một mực bảo lưu lại lực lượng. Cho đến giờ phút này Lâm Ma Thần xuất hiện, mới vận dụng lực lượng chân chính, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Khôi Ngô cử hán cứ việc trên miệng đối Lâm Ma Thần rất khinh thường, nhưng chân chính động thủ lúc cũng không từng chủ quan. Chỉ là đối mặt cái này có thể xưng hung lệ kinh thế một kích, Lâm Tầm sừng sững nguyên địa bất động, vẹn vẹn chỉ giương tay vồ một cái, một tiếng ầm vang tiếng vang, chỉ thấy cái kia đáng sợ huyết quang trực tiếp sụp đổ, hóa thành quang vũ bay lả tả. Mà Lâm Tầm kia thon dài trắng nón đại thủ thì một mực nắm lấy kia đại kích sáng như tuyết, vô cùng mũi nhọn. Thiên kiêu chiến kỷ 86 chương 848 xuân thu các chức phong vân lên một cái tay, tóm chặt lấy kia sáng như tuyết chói mắt đại kích mũi nhọn, tựu tựa như tiện tay vê vê một cái hồ điệp cánh, lộ ra quá tùy ý cùng thong dong. Một màn này không thể nghi ngờ quá có lực rung động, lúc này liền để giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Một đám tu giả trừng to mắt, khó có thể tin. Kia Khôi Ngô cử hán tên là Sa Lỗ, tuy là Sa Lưu Thiền bên người một tên tùy tùng, nhưng chiến đấu lực mạnh mẽ, thế nhưng là rõ như ban ngày. Nếu không trước đó danh chấn Hỏa Linh Châu Nhạc Kiếm Minh cũng sẽ không bị oanh ra Xuân Thu Các. Oanh Sa Lỗ sắc mặt đại biến, hắn phát ra như lôi đình hét to, nguy nga thân thể bộc phát đáng sợ huyết khí, kịch liệt giãy giụa phản kháng. Chỉ là mặc cho hắn sử xuất tất cả vốn liếng, kia đại kích lại không nhúc nhích tí nào, bị một mực nắm lấy. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tầm đứng ở đó, một tay bắt đại kích, mà Sa Lỗ thì kìm nén đến gương mặt đỏ lên, nguy nga như núi nhỏ, tựa như thân thể cơ bắp sôi sục, huyết khí dâng trào, lộ ra cực kỳ phí sức. Không được trong chốc lát, Sa Lỗ sắc mặt lại là biến đổi, ý thức được Lâm Ma Thần đáng sợ. Chẳng qua là khi hắn muốn bỏ qua đại kích, biến hóa chiêu thức lúc, chỉ thấy Lâm Tầm cổ tay rung lên, đúng là chộp đoạt lấy kia một cây đại kích, vung mạnh, hung hăng nện xuống. Ầm một kích mà thôi, Sa Lỗ trực tiếp bị nện nằm xuống, đầu vai xương cốt sụp đổ, tiên huyết bắn tung tóe, phát ra tiếng kêu thảm. Dù là hắn tại diễn luôn cảnh bên trong cường đại vô song, cũng chú định không thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Cái sau đã đặt chân trên đỉnh cao nhất, có thể xưng tuyệt đại, mà hắn còn xa xa không được. Giữa sân vang lên hít vào khí lạnh thanh âm, sở hữu tu giả đều nhìn ra, lần này Lâm Tầm nếu là lấy đại kích mũi nhọn đánh xuống, Sa Lỗ sớm bị chém thành hai khúc, giết chóc gầm thét. Hắn rất không cam lòng, con mắt sung huyết, đúng là ngang ngược vô cùng, từ dưới đất vọt lên, toàn thân phóng thích kinh khủng hết, bạo phóng tới Lâm Tầm. Canh Lâm Tầm mang theo đại kích, mũi nhọn cuốn ngược, như một tràng ngân hà rủ xuống, tỏa ra tuyệt thế chi phong mang. Một tiếng ầm vang, dứt khoát đem Sa Lỗ lại lần nữa chấn áp. Sa Lỗ lảo đảo ngã xuống đất, sáng như tuyết mũi nhọn đem hắn lồng ngực phá vỡ, tiên huyết như thủy triều tựa như trút xuống, trong nháy mắt liền đem mặt đất nhuộm đỏ, hội tụ thành nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Một kích mà thôi á, phủ cận tu giả kinh hãi, tất cả mọi người bị rung động. Đường đường hải sa tộc một vị nhân vật đứng đầu, một vị diễn luôn cảnh bên trong cường hoành nhân vật, bị Lâm Ma Thần phất tay chi gian tựu chấn áp. Cái này quá kinh người a, Sa Lỗ phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Phúc Lâm Tầm cầm trong tay đại kích quét qua, đem nó đầu lâu chém xuống, từ đầu đến cuối liền một câu nói nhảm đều không có. Gọn gàng mà linh hoạt. Cường thế mà trực tiếp. Xôn xao xa lỗ thân thể hóa thành một đầu vô cùng to lớn hải xa. Tiên huyết như là thác nước trong nháy mắt thẩm thấu phủ cận đại địa. Đỏ thắm chói mắt. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người rung động túc. Tại Lâm Tầm trên thân cảm nhận được một loại bế nghệ đến cực hạn ý sát phạt. Như sơn băng hải khiếu. Khuyết tán thập phương nơi này chính là Xuân Thu Các trước cổng chính. Hội tụ vô số tu giả. Chỉ là. Cho dù ai cũng vô pháp tưởng tượng. Lâm Ma Thần vừa mới xuất hiện. Lại sẽ như vậy bá đạo cùng trực tiếp. Tại chỗ tựu chém chết tươi một vị hải sa tộc nhân vật cường hoành trước kia lúc. Sa lỗ cực kỳ ương ngạnh cùng phách lối. Đem Nhạc Kiếm Minh theo Xuân Thu Các bên trong đánh bay. Cực điểm nhục nhã. Muốn mượn này đến bức bách Lâm Ma Thần hiện thân. Để rất nhiều tu giả đều cảm thấy có chút quá phận. Thấy ngứa mắt. Lâm Ma Thần xuất hiện. Sa lỗ lại đều bất lực chống đỡ. Trực tiếp tự bị chu đi cái này khiến ở đây tu giả chấn động sau khi. Trong lòng cũng không nhìn được cảm khái. Không hổ là bây giờ danh chấn Tây Hằng giới Lâm Ma Thần. Không chỉ là đảm phách mười phần. Lại cường thế vô song Nhạc Kiếm Minh cũng choáng. Có chút khó có thể tin. Cũng có chút không nói ra được áy náy. Tiến lên nói ra. Lâm Tầm. Xin lỗi. Nếu không phải ta Lâm Tầm ngắt lời nói. Không trách ngươi. Xét đến cùng bọn hắn nhằm vào chính là một mình ta thôi. Nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Để ngươi gặp tai bay vạ gió. Nói đến đây. Lâm Tầm cười cười. Huống chi. Ngươi đã coi ta là làm bằng hữu. Ta chỗ này có thể gặp bằng hữu gặp rủi ro mà khoanh tay đứng nhìn tốt một cách Lâm Ma Thần. Cùng trong truyền thuyết đồng dạng gan lớn. Chỉ là. Ngươi cứ như vậy giết bên cạnh ta một tên tùy tùng. Có phải hay không chán sống rồi bỗng nhiên. Xuân Thu Các bên trong vang lên một đạo đảm mạc mà thanh âm lãnh khốc. Chỉ thấy một đạo dáng người ngang tàng. Một bộ kim bào thanh niên nhanh chân mà ra. Hắn đôi mắt hẹp dài như đao. Sắc bén khiếp người. Có một đầu màu xanh thắm tóc dài. Giơ tay nhấc chân. Có một cỗ khí thôn bát hoang khí thế. Chính là hải sa tộc đương đại thánh tử Sa Lưu Thiền khi nhìn thấy hắn xuất hiện. Giữa sân một trận sao động. Sở hữu tu giả đều là run sợ. Sa Lưu Thiền. Đây chính là Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong cực kỳ nổi danh tuyệt đại nhân vật. Hắn được vinh dự sát ma hải thập đại thiên kiêu một trong. Chiến lực siêu tuyệt. Nghe đồn hắn thuộc nhỏ tu hành chính là thượng cổ Phật tông bí pháp truyền thừa. Có thể hắn bản tính lại hung hăng mà thị sát. Chết ở trong tay hắn cường giả. Không có 800 cũng có 1000 theo Sa Lưu Thiền xuất hiện. Còn có một đám đến từ hải sa tộc tuổi trẻ nam nữ. Khi nhìn thấy Sa Lỗ thi thể đang nằm trên đường cái. Bọn hắn sắc mặt đều là trở nên âm trầm. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt mang theo không che giấu chút nào sát cơ. Không chỉ như vậy. Xuân Thu Các bên trong. Lần lượt có lần lượt từng thân ảnh hiện hiện. Có nam có nữ. Đều là khí vũ bất phàm. Quang mang lóa mắt. Từng cái có thể nói là người bên trong long phượng. Căn bản cũng không cần suy đoán. Có thể xuất nhập Xuân Thu Các. Cái này tuổi trẻ nam nữ tất nhiên là đến từ Tây Hằng giới các phe thiên kiêu hạng người Ngọc Hư Quan chân truyền đệ nhất nhân một kiếm đình đại man lôi tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tổ lôi thiên quân thương minh đạo tông thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu Lý Thanh Hoan giữa sân vang lên tiếng kinh hô. Sở hữu tu giả đều sôi trào. Bởi vì tại thời khắc này, có một vị lại một vị danh chấn Tây Hằng giới lóa mắt nhân vật hiện hiện tung tích. Đặt tại dĩ vãng. Muốn gặp được một cái cũng khó khăn. Nhưng lại đều là hội tụ ở Xuân Thu Các trước đó. Loại kia một màn. Tuyệt đối có thể xưng kinh thế. Còn có một số thiên kiêu nam nữ. Mặc dù chưa từng bị gọi tên. Nhưng bọn hắn phong thái cũng không kém hơn những người khác. Làm người ta sợ hãi thán phục. Tựa như vậy đến từ địa hoàng giới Di La cung truyền nhân bên trong. Tựu có một cái váy tím thiếu nữ cực kỳ xuất chúng. Cái trán trơn bóng. Rõ ràng mắt phun trào tuổi quang. khắp cả người quanh quẩn lấy mượt mà thánh khiết đạo quang, lộ ra thần bí mà siêu nhiên. Mà giống như váy tím thiếu nữ như vậy nhân vật giữa sân cũng không hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, xuân thu các trước nghiễm nhiên nhất phái quần tinh rực rỡ, thiên kiêu tụ tập cảnh tượng, làm cho phủ cận một đám tu giả đều có một loại không kịp nhìn cảm giác. Nguyên bản Bách Phong Lưu còn tại lo lắng Lâm Tầm tình cảnh, có thể lúc này con mắt cũng phát sáng ra tại một loại bản năng. Hắn lấy ra một mảnh tin tức lá cây, bắt đầu nhanh chóng ghi chép một màn trước mắt màn. Cái này lão chày gỗ rất kinh nghiệm, một bộ phát hiện đại tin tức phấn khởi bộ dáng, còn kém khoa tay múa chân. Những này nói đến chậm chạp, kỳ thực đều là tại mấy hơi thở chi gian phát sinh. Khi nhìn thấy từng cảnh tượng ấy lúc, Lâm Tầm thần sắc cũng không cái gì biến hóa. Hắn thậm chí cảm giác được, tại Xuân Thu Các bên trong, vẫn còn có một số cực kỳ mạnh mẽ nhân vật mặc dù chưa từng hiện thân, lại đang lấy thần thức điều tra động tính của nơi này. Bất quá, Lâm Tầm đã không thèm để ý những này. Hắn chịu đủ. Theo quyết định giết chết Xa Lỗ một khắc này bắt đầu, hắn tâm cảnh đã hoàn toàn thay đổi, trở nên không chỗ lo lắng, không kiêng kỵ. Ta xem là các ngươi chán sống rồi. Lâm Tầm lẻ loi một người đứng ở đó, phía sau liền là kia Xa Lỗ đang nằm trên đất cử đại thi thể. Hắn mắt đen lạnh lẽo nhìn xem Xa Lưu Thiền, nói: các ngươi không phải kêu gào muốn trấn áp ta, ta tựu đứng ở chỗ này cho các ngươi cơ hội. Những lời này rất bình tĩnh, lại phát ra một cỗ âm vang bá khí, khí phách mười phần, để không ít tu giả đều là toàn thân nhiệt huyết sôi trào, kích động lên. Đối mặt nhiều như vậy thiên kiêu hạng người, Lâm Ma Thần lẻ loi một mình lại vẫn không sợ. Như vậy khí phách, đương thế hệ trẻ tuổi bên trong rất ít gặp. Ha ha ha, một cách lừa đời lấy tiếng hạng người, chỉ có một chút hư danh, liền cho rằng có thể hoành hành vô kỷ, đơn giản không biết sống chết. Xa Lưu Thiền cười to, mũi nhọn tựa như đôi mắt như điện, toàn thân tàn mát ra bức nhân huyết khí lực lượng, uy hiếp toàn trường. Cách khác một chút thiên kiêu hạng người cũng mỉm cười, cười khẽ không thôi, hiển nhiên bọn hắn đối Lâm Tầm xem thường. Một cái ngọc bào thanh niên càng là sùi một tiếng bật cười, trêu chọc nói: ta nói ca môn, thế nhân xưng ngươi là Lâm Ma Thần, ngươi sẽ không phải thật đem mình làm không thể chiến thắng ma thần đi. Trước mắt Xuân Thu Các bên trong, hội tụ Tây Hằng giới các đại khu vực tuyệt đại nhân vật, ngươi lại dám nói ra nói đến đây ngữ, ngươi không cảm thấy chính mình rất buồn cười đúng không? Thanh âm bên trong mang theo một vòng như có như không mỉa mai. Lập tức giữa sân vang lên một trận cười vang. Nào chỉ là buồn cười, quả thực là khiến người ta thất vọng. Trước kia ta còn tưởng là cái gọi là Lâm Ma Thần không có nhiều bình thường, thậm chí hoài nghi hắn hẳn là có ba đầu sáu tay phải không. Nhưng hôm nay xem ra, đơn giản khiến người ta thất vọng cực độ. Tựa như loại người này cũng dám tự xưng ma thần, trách không được sẽ bị rất nhiều người trong đồng đạo công kích cùng miệt thị. Theo ta thấy, hoàn toàn chính xác cùng lừa đời lấy tiếng chi đồ không có gì khác biệt. Giữa sân, một chút nam nữ tùy ý lên tiếng, lời nói cử chỉ lộ ra một cố kiêu ngạo cùng tự phụ hương vị. Đối Lâm Tầm tiến hành lời bình, trong lời nói mang theo rõ ràng miệt thị cùng địch ý. Cái này khiến giữa sân những cái kia người xem tu giả đều là kinh hãi. Vài ngày trước thời điểm, bọn hắn liền đã nghe nói Tây Hằng giới có rất nhiều thiên kiêu nhân vật không quen nhìn Lâm Ma Thần, đối Lâm Ma Thần rất miệt thị, cho là hắn hữu danh vô thực, chỉ là cách lừa đời lấy tiếng nhân vật. Thậm chí một chút tuyệt đại nhân vật càng là phát ra tiếng, như Lâm Ma Thần dám xuất hiện liền muốn trấn áp cho hắn, để hắn thân bại danh liệt. Nguyên bản đây đều là nghe đồn, rất nhiều tu giả cũng còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng nhìn đến những tin đồn này rõ ràng không phải không có lửa thì sao có khói, mà là thật. Tựa như thời khắc này giữa sân, rất nhiều thiên kiêu hạng người nhìn về phía Lâm Ma Thần trong ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút đùa cợt cùng xem thường. gặp Lâm Tầm bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Sa Lưu Thiền khóe môi nổi lên một vòng đường cong, ngữ khí đạm mạc nói: Lâm Tầm, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi quỳ xuống đất cùng ta xin lỗi, ta liền không so đo ngươi giết chết Sa Lỗ tội ác. Ngươi xem coi thế nào đây, không thể nghi ngờ là tại nhục nhã Lâm Tầm, muốn làm lấy mặt của mọi người, để trà đạp cùng phá hủy Lâm Tầm tự tôn, giết người bất quá đầu chạm đất. Mà Sa Lưu Thiền lần này nói ngữ tựu không khỏi quá áp độc. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm mắt đen chỗ sâu hiện lên một vòng lạnh lẽo sát cơ. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, kia trước đó tựu từng chào phúng hắn ngọc bào thanh niên lại giành mở miệng trước. Ha ha, chủ ý này mặc dù không tệ, có thể khó tránh khỏi có chút không dễ chơi. Không, nếu như để cho ta trước tướng đến cái này cái gọi là Lâm Ma Thần trấn áp, đến lúc đó hắn nghĩ không quỳ xuống cầu xin tha thứ cùng xin lỗi cũng khó khăn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 86 chương 849 đây. Chính là ngươi di ngôn giữa sân nhất thời có chút yên lặng. Rất nhiều tu giả đều là giật mình. Những cái kia thiên kiêu hạng người làm nhục như vậy Lâm Ma Thần, chẳng lẽ là chuẩn bị tại cái này luận đạo đăng hội trước khi bắt đầu liền muốn đối phó Lâm Ma Thần? Ngọc Bảo thanh niên lời nói khinh đạm tùy ý, lại lộ ra vô tận cuồng ý, kích động. Nguyên bản Sa Lỗ chết cùng hắn cũng không có quan hệ, có thể hắn lại biểu hiện được rất sôi nổi. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh hắn đây là muốn nhờ vào đó cơ hội dẫm lên Lâm Ma Thần thượng vị, dùng cái này cổ vũ chính mình uy thế. Lâm công tử, gia hỏa này tên là Đường Xuyên, đến từ cổ lão đạo thống Huyễn Bột kiếm phái, được xưng tụng là một vị kiếm đạo thiên kiêu. Hắn nắm giữ cuồng ý chân kiếm truyền thừa, có thể nói là một môn cổ lão tuyệt học, uy lực cực kỳ đáng sợ. Bất quá gia hỏa này nhân phẩm không được, hơn 10 tuổi thời điểm tự câu đáp hắn anh trai và chị dâu. Tuy nói việc này về sau bị bọn hắn Đường ra phong tỏa, có thể cách này thiên hạ nhưng không có bức tường không lọt gió. Ta vừa lúc liền biết việc này. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm bên tai vang lên Bách Phong Lưu truyền âm. Cái này lão chày gỗ mặc dù mặt dày vô sỉ một chút, nhưng lại dù sao cũng là phong ngữ tộc bên trong đỉnh tiêm mật thám, nắm giữ lấy rất nhiều không muốn người biết tin tức. Lâm Tầm nhìn về phía kia ngọc bào thanh niên Đường Xuyên, trong ánh mắt mang lên một vòng lãnh ý. Vô sỉ như vậy một tên, lại vẫn dám như thế không dằn nổi nhảy ra, lại còn coi chính mình là quả hồng mềm, có thể tùy ý nắm không biết sống chết. Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Cái này khiến Đường Xuyên cười đắc ý, trong con ngươi lại là sát cơ bạo dũng, khiếp người vô cùng. Đã Đường Xuyên đảo hữu như thế có nhã hứng, ta cũng không tốt bại sự hăng hái của ngươi, người này tựu giao cho ngươi. Sa Lưu Thiền trầm ngâm mở miệng. Hắn ngược lại là rất tình nguyện thúc đẩy việc này. Mượn nhờ Đường Xuyên chi thủ, cũng có thể thăm dò thoáng cách Lâm Ma Thần nội tình. Linh Tây sư muội, nguyên lai ngươi vị bằng hữu này liền là Lâm Ma Thần a. Trách không được trước ngươi sẽ đối với hắn như thế tán dương. Chỉ là nhìn vị này Lâm Ma Thần tình cảnh rất bất kham a. Xuân Thu các chín tầng bể cửa sổ trước, một tên trường sinh tỉnh thổ truyền nhân lặng lẽ cười khẽ. Nào chỉ là không chịu nổi, đơn giản thành qua phố lão thử, người người kêu đánh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Lâm Ma Thần cũng không giống trong truyền thuyết như vậy lợi hại, chỉ sợ thật đúng là cái lừa đời lấy tiếng hạng người. Linh Tê sư muội, ngươi cần phải coi chừng, đừng bị tiểu tử này lừa bịp, gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Về sau nếu để người khác biết Linh Tê sư muội ngươi lại cùng loại người này kết giao bằng hữu, chỉ sợ sẽ đối ngươi danh dự sinh ra rất bất lợi ảnh hưởng. Linh Tê sư muội, ngươi cũng không thể đi xuất thủ tương trợ người này. Dù sao, ngươi thế nhưng là chúng ta trường sinh tỉnh thổ truyền nhân. Một khi làm như thế, để Tây Hằng giới những này đồng đạo còn như thế nào xem chúng ta trường sinh tỉnh thổ. Cách khác trường sinh tỉnh thổ nam nữ cũng mở miệng, ngôn từ ở giữa đều là trêu tức cùng mỉa mai. Bạch Linh Tê hai đầu lông mày hiện lên một vòng vẻ lo lắng, chợt tự khôi phục lại bình tĩnh. Thanh lệ trên dung nhan không có chút rung động nào, lạnh nhạt nói ra: các ngươi sai, hắn căn bản không cần ta hỗ trợ. Đợi chút nữa, các ngươi đừng ngạc nhiên là được rồi. Mọi người nhất thời cười nhạo, xem thường, cho rằng Bạch Linh Tê là tại gượng chống, không muốn thừa nhận loại này mất mặt sự tình. Lâm Ma Thần, tới tới tới, chúng ta thừa này cơ hội đối với quyết một trận, để toàn bộ người trong thiên hạ tất cả xem một chút, ngươi đến tột cùng là lừa đời lấy tiếng, hay là thực sự có bản lĩnh. Xuân Thu các ngoài cửa lớn, Đường Xuyên cao giọng cười một tiếng, bước đi lên trước. Hắn tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, lãnh mâu như kiếm, tách ra lăng lệ trùm sáng, tùy ý đứng ở đó, toàn thân phóng xuất ra một cỗ trùng tiêu cuồng ý. Quanh trên người hắn khí tức càng thêm khiếp người, tay áo phất phới, tóc dài bay lên, tựa như ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, cuồng ý thao thiên. Ung dung nói ra: bất quá cảnh cáo nói phía trước, nếu ngươi bại, hậu quả lại sẽ rất bất kham. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có lẽ đều khó có khả năng. Phụ cận không ít thiên kiêu nhân vật đều là mặt lộ vẻ một vòng kinh ngạc, phát giác được Đường Xuyên khí tức rất không tầm thường. Tại diễn luân cảnh bên trong, hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy cùng khó được. Mà những cái kia người xem tu giả thì mở to hai mắt, nín hơi ngưng thần, trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Căn bản cũng không cần nghĩ, tiếp xuống liền muốn phát sinh một trận thiên kiêu quyết đấu. Lâm ma thần đối mặt đông đảo chỉ trích cùng miệt thị, là có hay không có thể biểu hiện ra trong truyền thuyết như vậy chiến lực mạnh mẽ, mà cái này đến từ Huyễn Bột kiếm phái thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật Đường Xuyên đã dám ra tay bá đạo, phải chăng đã có được đủ để đánh giết Lâm ma thần năng lực? Bầu không khí lập tức trở nên căng cứng vô cùng. Dương cung bạc kiếm, Xuân Thu các bên trong, một chút chưa từng lộ diện tuyệt đại nhân vật cũng đều dừng lại trong tay động tác, đem lực chú ý tập trung đến nơi này. Mà giống như từ thiên không góc nhìn xuống, liền có thể phát hiện, dùng Xuân Thu các làm trung tâm, Tinh Nhai thành bốn phương tám hướng khu vực bên trong đang có rất nhiều tu giả đang theo bên này chạy đến. Hiển nhiên Lâm ma thần hiện thân ở đây, cùng một đám thiên kiêu rằng co tin tức sớm đã lan truyền nhanh chóng, bằng tốc độ kinh người khuếch tán ra ngoài. Nhạc Kiếm Minh lo lắng, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Hắn cho rằng lần này là bởi vì chính mình mới khiến cho đến Lâm Tầm bị buộc hiện thân, lâm vào bực này cảnh hiểm nguy bên trong. Bách Phong Lưu khẩn trương chú ý thế cục, trong tay nắm chặt thật dày một sấp tin tức lá cây, chuẩn bị đem sẽ phát sinh hết thảy toàn bộ khắc họa xuống tới, không cho bỏ lỡ một tia chi tiết. Xa Lưu Thiền các loại chờ một đám thiên kiêu nhân vật đứng ngoài quan sát, thần sắc khác nhau. Bạch Linh Tê Mang đứng ở 9 tầng trước cửa sổ, rõ ràng mắt tính mịt cho như chỉ thủy, xuất trần mà không linh. Mà lúc này Lâm Tầm thì vẫn như cũ như trước đó bình tĩnh, mắt đen lạnh lẽo. Đối mặt Đường Xuyên kia cuồng ý mười phần khiêu khích, hắn chỉ nói một câu: đây chính là ngươi di ngôn di ngôn. Một đám tu giả trong lòng tắt lưới, không hổ là dùng đảm phách lấy xưng tại thế Lâm ma thần. Đối mặt như thế tình cảnh, lại vẫn như cũ cường thế như vậy cùng trực tiếp, khiến người ngoài ý cùng kinh ngạc. Mà Đường Xuyên thì sầm mặt lại, phát ra một tiếng cuồng tiếu: chỉ bằng lời này, hôm nay định đưa ngươi chém ở dưới kiếm của ta. Canh kiếm ngân vang âm thanh bên trong, một thanh vàng ống ánh linh kiếm bay lên không, lướt vào Đường Xuyên trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, cả người hắn tràn ngập bên trên một cỗ kinh khủng lăng lệ chi khí, khuyết tán phóng thích, để hư không cũng vì đó gào thét. Rất nhiều tu giả đều có một loại con mắt nhói nhói cảm giác. Cái này xác thực rất đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là uy thế, tự triển lộ ra Đường Xuyên tại kiếm đạo chìm đắm bên trên đã có được cực kỳ kinh diễm tạo nghệ. Đây chính là Huyễn Bột phái cuồng ý chân kiếm chi lực, chính là một loại cổ lão kiếm đạo truyền thừa. Quan sát khí thế, Đường Xuyên đã thu hoạch được chân truyền. Nắm giữ kiếm này trải qua tinh túy, cái này có thể vô cùng ghê gớm. Có thế hệ trước tu giả lời bình, trong mắt đều là chấn động. Chém Đường Xuyên nhanh chân mà ra, tựa như cổ xưa chi kiếm tu, khí trùng đầu ngưu, kiếm ý cuồn cuộn. Một đạo vàng ống ánh linh kiếm đột nhiên hóa thành dài trăm trượng cầu vồng, vắt ngang hư không, đột nhiên chém xuống. Loại kia phong mang hoàn toàn chính xác có thể xưng kinh diễm cùng tuyệt thế. Hắn nhìn như cuồng ý mười phần, kỳ thực cũng có chút tâm cơ, biết rõ tại cái này rất nhiều thiên kiêu trước mặt, nếu là không xuất ra công phu thật, liền là chiến thắng Lâm ma thần cũng sẽ bị người khinh thị. Cho nên vừa mới xuất thủ, tự thi triển ra cuồng ý chân kiếm áo nghĩa, muốn tiên thanh đoạt nhân, dùng thế lôi đình vạn quân, chấn sát Lâm Tầm tại chỗ. Giữa sân rất nhiều người đều tại cực tốc rút lui, không dám ở nơi này đứng đấy. Đường Xuyên kiếm ý quá thịnh, tùy ý mà đáng sợ, bao trùm mảnh này thiên địa. Một khi tới gần, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều giật mình sự tình phát sinh, Lâm Tầm thần sắc trầm tĩnh mà tự nhiên, vẹn vẹn chỉ là tiến lên bước ra một bước. Mà ở trong quá trình này, một đạo không gì so sánh nổi chói mắt quang mang tỏa ra, tựa như một vòng tuyết bạch thái dương. chỉ thấy Lâm Tầm bước chân chỗ đạp chi địa, một đầu tựa như băng tuyết đúc thành băng ly đằng không mà lên, chừng cao ngàn trượng, ngẩng đầu long ngâm. Cái này rất nhiều tu giả thần sắc đọng lại, trong lòng hãi nhiên, kém chút tưởng rằng một đầu chân chính thượng cổ băng ly thần thú hiển hiện. Kia thần uy quá mức kinh khủng, tựa như long dương đại hải, đem nơi này triệt để bao trùm. Oanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia một đạo vàng ấm ánh kiếm ý thần hồng trực tiếp vỡ nát, hóa thành tán loạn quang vũ. Mà Đường Xuyên cả người thì bị băng ly đuôi rồng quét trúng, bột một tiếng, thân thể hung hăng bay ngược, trong miệng hoa một tiếng phun ra đỏ thắm vết máu. Lão thiên, một đám tu giả đều mộng, xảy ra chuyện gì, kiếm ý như thế thao thiên. Đường Xuyên vừa mới ra sân tự bị cường thế đánh tan, cái này để người ta khó có thể tin. Lâm ma thần có thể vẹn vẹn chỉ là hướng phía trước bước ra một bước mà thôi, tự đánh bay một vị đến từ Huyễn Bột kiếm phái kiếm đạo kỳ tài, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Mà giống như Sa Lưu Thiền những này thiên kiêu nhân vật cũng đều là đồng tử nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không ngờ tới cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, Đường Xuyên lại hội sẽ biểu hiện được như vậy không chịu nổi. Đường Xuyên chính mình cũng có chút choáng váng, mới vừa thấy mặt tựu bị đánh tan, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, cảm giác tựa như nằm mơ đồng dạng. Cái gọi là thiên kiêu liền là mặt hàng này, còn kêu gào lấy muốn tới trấn áp ta, không cảm thấy mất mặt xấu hổ. Lâm Tầm ngôn từ bên trong mang theo khinh thường, không khách khí chút nào đả kích đối phương. Ngươi muốn chết? Đường Xuyên phẫn nộ, nội tâm có một loại xấu hổ. Trước mắt bao người, lúc trước hắn còn tuyên bố muốn chạm Lâm Tầm, cho dù Lâm Tầm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng sẽ không buông tha. Có thể trong nháy mắt tự bị đánh tan, còn bị vô số đôi mắt để ở trong mắt, đây hết thảy kích thích sắc mặt hắn lập tức xanh xám, dẫn đến cực đỉnh. Canh hắn lại lần nữa xuất kích, vàng ấm ánh linh kiếm vút không, lại diễn dịch ra vô tận diệu tướng, có gầm thép chấn thiên thần ma, có sơn băng hải khiếu tai ương họa, kiếm ngân vang như cuồng triều, kinh khủng mà khiếp người. Lúc này mới giống như điểm bộ dáng, Sa Lưu Thiền đột khởi lông mày hòa hoãn không ít, phụ cận những tu giả khác cũng đều kinh hãi, ý thức được Đường Xuyên triệt để nổi giận, không giữ lại chút nào xuất kích, đem một vị thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật nổi tình triệt để phóng xuất ra. Tây Hằng giới bên trong còn có bực này kiếm tu kỳ tài, quả thực đã rất tốt. Xuân Thu Các bên trong, một vị trường sinh tỉnh thổ truyền nhân tiến hành lời bình. Ở đây cách khác thiên kiêu cũng đều ở trong lòng âm thầm tương đối cùng lời bình. Phần lớn đều cho rằng Đường Xuyên thời khắc này biểu hiện mới xứng với cái kia Huyễn Bột kiếm phái thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu danh hiệu. Chỉ là sau một khắc, vô luận là những cái kia thiên kiêu hạng người vẫn là ở đây tu giả, thần sắc đều không ước mà cùng xuất hiện một tia ngốc trệ. Oanh liền gặp mặt đối bực này đáng sợ một kích, Lâm Tầm tay áo vung lên, một đạo cổ pháp đại ấn đằng không mà lên, mơ hồ hiện ra bệ ngạn thần thú hư ảnh, tách ra chấn áp bát cực, phá sát càn khôn kinh khủng thần huy. Trong chốc lát liền nghe phịch một tiếng, đầy trời sụp đổ trong kiếm mang, Đường Xuyên trực tiếp bị đại ấm hung hăng đập xuống đất, đại địa vỡ ra một cái hố to, bùn đất bắn tung tóe, mà Đường Xuyên thì như bị thẻ dẹp con cóc tựa như vé vào kia, miệng mũi phun máu, toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, thân thể run rẩy không ngớt. Tây toàn trường vang lên liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm, nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhiều thiên kiêu nhân vật trong lòng cũng là chấn động. Bọn hắn đã triệt để đánh giá ra, tại chiến đấu trên thực lực, Đường Xuyên cùng kia Lâm Ma Thần căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Thiên kiêu chiến kỷ 86 chương 850 trung ly tộc nhân, Đường Xuyên cùng Lâm Ma Thần hoàn toàn chính xác không phải một cái cấp bậc đối thủ. Nếu không, như thế nào bại như thế rối tinh rối mù, vừa mới khai chiến mà thôi, tự bị lật tay chi gian chấn áp. Chuyện này quả thật cùng kiến càng lay cây không có gì khác biệt. Giữa sân chấn động, hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Trước kia, chỉ là trong truyền thuyết đem Lâm Ma Thần Phủ lên đến cường đại vô biên. Rất nhiều người đều nửa tin nửa ngờ. Dù sao, trước lúc này căn bản là không có nghe qua. Tây Hằng giới còn có dạng này một hào nhân vật. Khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi nghe đồn chân thực tính. Có thể, theo kia Xa Lỗ bị giết, Đường Xuyên thảm bại. Để ở đây tất cả mọi người ý thức được. Nghe đồn cho dù có chỗ khoa trương, nhưng Lâm Ma Thần sức chiến đấu cũng là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Cường đại Xa Lưu Thiền sắc mặt biến hóa, đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Nguyên bản hắn liền định mượn nhờ Đường Xuyên chi thủ đến so xét thoáng cách Lâm Tầm nội tình, nhưng không ngờ đến sẽ là một kết quả như vậy. Nội tình còn không có triệt để thăm dò ra, Đường Xuyên đã trực tiếp bị trấn áp. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh Lâm Ma Thần dù cho là tại Thiên Kiêu một hàng bên trong cũng được xưng tụng là đỉnh tiêm nhất lưu hạng người. Còn như phải chăng có thể được xưng tụng tuyệt đại, còn vô pháp kết luận. Mà vừa rồi đối Lâm Tầm tiến hành miệt thị cùng trào phúng một chút Thiên Kiêu hạng người, giờ phút này cũng đều cùng Xa Lưu Thiền ý nghĩ không sai biệt lắm. Tất cả đều không nghĩ tới Lâm Ma Thần sẽ như thế mạnh mẽ. Bách Phong Lưu rất hưng phấn, hắn đã đem từng cảnh tượng lúc nãy toàn bộ khắc họa xuống tới. Chỉ là rất nhanh hắn lại như đưa đám, bởi vì hắn phát hiện giữa sân rất nhiều tu giả giống như hắn, cũng tương tự dùng khác biệt phương thức ghi chép xuống vừa rồi hết thảy. Cái này cũng tự cũng mang ý nghĩa hắn Bách Phong Lưu lấy được tin tức đã chưa nói tới mới mẻ, căn bản là không có cách độc chiếm vị trí đầu, đạt tới để hắn hài lòng hiệu quả. Nhạc Kiếm Minh trong lòng thì có chút cảm khái. Ban đầu ở Tử Ngưu Sơn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm lúc, hắn tự ý thức được Lâm Húc rất bất phàm. Chỉ là lại không nghĩ rằng, mới đi qua không đủ thời gian nửa năm, Lâm Tầm đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Thật là quá nghịch thiên. Cứ như vậy thắng Xuân Thu các 9 tầng, một chút Trường Sinh Tịnh Thổ truyền nhân mở to hai mắt. Có chút khó có thể tin. Các vị sư huyên sư tỷ, nói xong bất đại kinh tiểu quái. Trước cửa sổ, Bạch Linh tê áo trắng như tuyết, thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt lạnh nhạt vẫn như cũ, chỉ là khóe môi lại nổi lên một vòng như có như không trào phúng. Nàng sớm đã dự liệu được sẽ như thế, nhưng trong lòng kỳ thực cũng có chút giật mình. So với tại Tử Diệu đế quốc lúc, bây giờ Lâm Tầm đã hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Hừ, chẳng qua là đánh bại một cái Thiên Kiêu hạng người bên trong bình thường nhân vật thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Kia người mặc hỏa sắc áo choàng kiều mỹ nữ tử hừ lạnh, rất khinh thường. Đổi thành ta bọn họ Trường Sinh Tịnh Thổ bất luận cái gì một tên truyền nhân cũng có thể làm đến một bước này. Cái này cũng không có thể chứng minh kia Lâm Ma Thần cường đại. Chẳng qua là đối thủ của hắn quá yếu thôi. Không tệ, Ngạn Hà sư tỷ nói có lý. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Bạch Linh Tây từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng ám đạo, như kia Đường Xuyên thật có như vậy không chịu nổi, chỗ này có thể bị coi là thiên kiêu nhân vật, lại chỗ này có thể lại tư cách tiến vào cái này Xuân Thu Các. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền Bạch Linh Tây đều không thể phủ nhận, tại bọn hắn Trường Sinh Tịnh Thổ thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đánh bại Đường Xuyên có khối người. Thậm chí nghiêm ngặt mà nói, tại cùng loại Trường Sinh Tịnh Thổ mực này cổ lão mà siêu nhiên quái vật khổng lồ trong mắt, giống như Đường Xuyên như vậy nhân vật, còn nói không lên là chân chính ý nghĩa bên trên thiên kiêu. Miễn cưỡng chỉ có thể coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm hạng người thôi. Giữa sân yên tĩnh, chỉ có ghé vào chỗ trong hầm toàn thân run rẩy không nghỉ Đường Xuyên tại rên thống khổ. Hắn đụng phải thương tích quá nặng, đúng là không bò dậy nổi. So sánh hắn vừa rồi kia cuồng ý trùng tiêu tư thái, tương phản quá lớn. Biết ta tội ta, hắn duy xuân thu. Cổ xưa chi thánh hiền nói không sai, chỉ bằng như ngươi loại này hạ lưu, cũng xứng đến khinh miệt cùng khiêu khích. Ta giờ khắc này Lâm Tầm vẫn như cũ trầm tính mà tự nhiên, mắt đen lạnh lẽo, không có chút rung động nào. chỉ là xem ở trong mắt mọi người, cũng đã mang lên một cỗ bế nghệ mà cường thế khí khái. Nghe nói ngươi thời niên thiếu, tự không biết xấu hổ chỗ câu dẫn ngươi anh trai và chị dâu, có bội tại nhân luôn, làm người ta khinh thường. Như ngươi loại này mặt hàng, có tư cách gì uổng xưng thiên kiêu? Lâm Tầm những lời này vừa mới nói ra, lập tức gây nên giữa sân xôn xao. Từng cái thần sắc đều là trở nên quái dị. Nhìn về phía Đường Xuyên ánh mắt cũng biến thành khác biệt. Thông đồng anh trai và chị dâu, phạm phải nhân luôn sai lầm lớn. Như thật như đây, cái này có thể hoàn toàn chính xác làm người ta phẫn nộ. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người mà nguyên bản tự bị trấn áp, nội tâm tràn ngập vô tận sỉ nhục. Đường Xuyên nghe nói lời ấy, tức giận đến thân thể lớn một cái, đúng là phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngất đi qua. Gặp đây, trong lòng mọi người đều là thổn thức. Lại không quản Đường Xuyên là thuộc thiếu thời phải chăng làm ra qua có bội tại nhân luôn sự tình. Chỉ là hôm nay hắn thảm bại, đã chú định về sau hắn đem rất khó tại Tây Hằng giới bên trong ngẩng đầu lên. Nói cách khác, Đường Xuyên vị này thiên kiêu nhân vật, kinh lịch này bại, đã nhất định thanh danh mất sạch. Theo thiên kiêu trong hàng ngũ xóa tên về sau, phàm là nói đến hắn Đường Xuyên, tất nhiên lượn quanh không ra hắn lần này thua ở Lâm Ma Thần trong tay sự tình. Đây không thể nghi ngờ là một cách âm ảnh. Trừ phi Đường Xuyên một ngày kia có thể quật khởi, đi đánh bại Lâm Tầm. Nếu không, hôm nay bại trận, chú định chính là một cái không vung được sỉ nhục. Nương theo tại hắn trên con đường tu hành, tới phiên ngươi mà liền tại mọi người thổn thức lúc cảm khái, Lâm Tầm quay người, mắt lạnh như điện, trong nháy mắt tựu khóa chặt tại Sa Lưu Thiền trên thân. Lâm Ma Thần lại chủ động làm khó dễ, cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc cùng kinh hãi, lại cảm thấy một loại trước nay chưa từng có phấn khởi. Đây mới là trong truyền thuyết ma thần phong phạm. Trước đó Lâm Tầm cứ việc thủ đoạn cường thế cùng bễ nghễ, mà dù sao một mực chưa từng chủ động qua. Mà hắn muốn đánh ra, đem đầu mâu trực chỉ Sa Lưu Thiền. Lần này có trò hay để nhìn. Sa Lưu Thiền cũng không phải Đường Xuyên có thể so sánh, chính là một vị chân chính tuyệt đại thiên kiêu, sớm đã danh chấn Tây Hằng giới, chiến lực siêu quần, có vạn phu mạc địch chi khí khái. Luận đạo đăng hội cũng còn không có bắt đầu, bởi vì Lâm Ma Thần xuất hiện liền muốn bộc phát bực này khoáng thế chi quyết, đơn giản quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Cũng không biết Lâm Ma Thần có hay không còn có thể giống như vừa rồi như vậy cường thế. Giữa sân triệt để sôi trào, đồng thời lúc này có càng ngày càng nhiều tu giả nghe hỏi chạy đến, đem phủ cận đường đi khu vực đơn giản vòng vây một cách chật như nêm cối. Tại càng xa xôi địa phương, thậm chí có tu giả hoặc ngừng chân tại cao lớn kiến trúc phía trên, hoặc đứng tại hư không bên trên, chăm chú ý tình huống bên này. Cái này cũng bình thường, dĩ vãng luận đạo đăng hội, ai dám tại xuân thu các trước gây chuyện thì phi ngại chán sống. Có thể hôm nay thì rõ ràng khác biệt. Đoạn thời gian gần nhất huyên náo Tây Hằng giới sôi trào cuồn cuộn, Lâm Ma Thần hiển hiện tung tích. Tại xuân thu các trước cùng một đám thiên kiêu rằng co, bực này có thể đủ oanh động Tây Hằng giới chuyện lớn, nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Giữa sân sôi trào khắp trốn, Sa Lưu Thiền thần sắc thì băng lãnh xuống tới. Trước đó Lâm Tầm giết hắn tùy tùng, hắn cũng còn không có tính sổ sách. Chưa từng nghĩ hắn lại vẫn dám chủ động tuyên chiến. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn tôn nghiêm một loại khiêu khích. Thật sự cho rằng đánh bại Đường Xuyên, tựu không ai có thể chỉ được ngươi? Sa Lưu Thiền thanh âm băng lãnh, giống như theo trong hầm băng tràn ra, mang theo làm người ta sợ hãi sát phạt hương vị. Hắn ngang tàng mà cao lớn trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ kinh khủng huyết khí lực lượng. Cả hừ to à cơ hừ tán ra, làm cho trong sân xôn xao âm thanh trong chốc lát tự im bặt mà dừng. Rất nhiều tu giả đều là toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Đây chính là tuyệt đại thiên kiêu toàn thân khí cơ khẽ động, vẹn vẹn chỉ là uy thế, đều đủ để chấn nhiếp thế nhân. Uy áp càn khôn, có vượt xa khỏi cùng thế hệ khí thế cùng phong thái. Không biết sống chết, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống chuộc tội. Xa Lưu Thiền bên cạnh những cái kia hải sa tộc cường giả đều là hét lớn, thần sắc âm lãnh, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như nhìn chằm chằm một người chết. Lần này ngươi vị bằng hữu nào nhưng có phiền toái. Này Xa Lưu Thiền rất mạnh, chúng ta như cùng hắn quyết đấu, thắng bại còn rất khó chịu. Có lẽ cũng chỉ có Vũ Linh Không sư huyên có thể nhẹ nhõm trấn áp hắn. Cái này Lâm Ma Thần phải gặp tai ương. Linh Tây sư muội, ngươi đợi chút nữa có thể tuyệt đối không nên xúc động lấy đi cứu trợ. Chúng ta cũng không muốn bị này liên lụy. Xuân Thu các bên trong, những cái kia trường sinh tỉnh thổ truyền nhân đều là mở miệng, sắc mặt lại khôi phục vậy cái kia loại cao cao tại thượng khí tức, mang theo trào phúng hương vị. Rửa mắt mà đợi chính là Bạch Linh Tê không có chút rung động nào. Mà Xuân Thu các phủ cận một chút thiên kiêu hạng người thì đều lộ ra xem náo nhiệt thần sắc, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng mang lên một vòng thương hại. Gia hỏa này lại còn coi đánh tan Đường Xuyên liền có thể đi khiêu chiến tuyệt đại thiên kiêu, đừng nói là hắn. Tại cái này luận đạo đăng hội còn chưa có bắt đầu trước đó, dù cho là Tây Hằng giới cái khác một chút tuyệt đại nhân vật, đơn giản đều không muốn đi trêu chọc một vị khác tuyệt đại nhân vật. Mà Xa Lưu Thiền không thể nghi ngờ chính là như vậy một người cũng có một chút thiên kiêu nhân vật. Bởi vì Đường Xuyên bị thua, trong lòng có chút không cam lòng cùng khó chịu. Giờ khắc này nhìn thấy Lâm Tầm đem đầu mâu chỉ hướng Xa Lưu Thiền, đều không cấm cười trên nỗi đau của người khác. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Lâm Tầm vừa rồi trấn áp thô bạo Đường Xuyên cũng không có cho bọn hắn mang đến bao nhiêu tỉnh táo cùng kiêng kỵ. Cái này cũng bình thường, phàm là có thể bị thế nhân phụng làm thiên kiêu nhân vật, từng cái có được viễn siêu bình thường kiêu ngạo cùng tự phụ, tâm cảnh mạnh, tự nhiên không có khả năng tùy tiện bị ảnh hưởng đến. Có lẽ trên đời này có người có thể trị được ta, nhưng tuyệt đối không thể nào là ngươi. Lâm Tầm không để ý đến bốn ầm ý tiếng nghị luận, mắt đen phun điện, khóa chặt Xa Lưu Thiền, ngôn từ tùy ý, nhưng giống nhau vừa rồi cường thế. Ha ha, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Xa Lưu Thiền mỉm cười, nhưng nụ cười lại sát cơ lộ ra, làm người ta tê cả da đầu. Hắn đã khống chế không ở nội tâm sát cơ, chỉ là còn không đợi hắn xuất thủ, chỉ thấy đường phố xa xa bên trên một trận sao động, vang lên một trận như lôi đình thanh âm. Hải sa tộc bằng hữu lại không động tới tay, ta Trung Ly thị thiếu chủ đã tốc độ cao nhất chạy đến, còn xin đem cái này Lâm Ma Thần giao cho thiếu chủ nhà ta đến trấn sát. Nương theo thanh âm, một đầu cử thú như núi cao lướt ngang hư không, lao nhanh mà đến, gào thét động thiên, gió tanh xông vào mũi, ven đường một chút tu giả không tránh kịp, mạnh mẽ bị đụng bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm. Đây là một đầu hắc ngọc long tượng tỏa kỳ, con ngươi lớn như cối xay, bốn vó tựa như cột đá, hung uy thao thiên, ngang ngược vô cùng. Hắn trên lưng chở đi một đám nam nữ trẻ tuổi, chính hướng bên này chạy đến. Giữa sân quần hùng phải sợ hãi, vội vàng tránh né, vì chúng nó tránh ra một con đường. Bởi vì đều nhận ra kia là Trung Ly thị tộc nhân tới, mà bọn hắn trong miệng thiếu chủ không thể nghi ngờ liền là vị kia có được chói lọi chiến tích, hung danh chấn Tây Hoàng Trung Ly Vô Kỷ Thiên Kiêu chiến kỷ 86 chương 851. Xem như con mồi, Trung Ly thị một cái cổ lão mà lừng lấy đại tộc, tại Tây Hằng giới bên trong hoàn toàn có thể cùng những cái kia cổ lão đạo thống sánh vai cùng. Mà Trung Ly Vô Kỷ chính là tộc này đương đại thánh tử, sớm đã danh dương Tây Hằng, hung uy chiêu, tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi bên trong một vị tuyệt đại ngoan nhân. Sớm tại trước mấy trận Lâm Tầm vừa mới thanh danh vang dội, chấn động Tây Hằng giới thời điểm, Trung Ly Vô Kỷ tựu từng ngay trước thế nhân chi mặt quẳng xuống ngoan thoại, nói chỉ cần Lâm Ma Thần dám ra luận đạo đăng hội bên trên, hắn Trung Ly Vô Kỷ hội sẽ cái thứ nhất chấn sát tại Lâm Ma Thần. Bây giờ Trung Ly Vô Kỵ mặc dù còn chưa từng chạy đến, nhưng hắn những cái kia tộc nhân đều đã gọi Hắc Ngọc Long Tượng chạy đến. Muốn nhúc tay việc này, cách này đột nhiên đến biến cố, để toàn trường vì thế mà chấn động, nhao nhao ré mắt không thôi. Cho dù là giữa sân những cái kia thiên kiêu hạng người cũng đều nhíu mày, không nghĩ tới tại bực này thời điểm Trung Ly thì lại vẫn muốn nhúc tay, đồng thời cường thế như vậy, trực tiếp muốn để Sa Lưu Thiền đem trấn sát Lâm Ma Thần cơ hội nhường lại mà bị người như thế ngắt lời. Sa Lưu Thiền trong lòng vốn là có chút ít không vui, nghe tới Trung Ly thì lần này cường thế tỏ thái độ về sau, càng làm cho hắn mắt tỏa hàn mang, trong lòng tức giận không thôi. Còn không đợi hắn phản ứng, giữa sân lại khác thường biến phát sinh, ly một đạo rõ ràng hót khuấy động cửu thiên, ù ù khuyết tán toàn trường. Chỉ thấy trên bầu trời, một đám nam nữ cưới tại một đầu cự đại mà thần tuấn thanh loan bên trên, gào thét mà tới. Đám người này so với Trung Ly thì thế mạnh hơn, trực tiếp gọi thanh loan theo một đám tu giả đỉnh đầu lướt qua, hàng lâm ở trong sân. Rất nhiều tu giả bất mãn trong lòng, cho rằng loại hành vi này mang theo vũ nhục hương vị. Nhưng khi thấy rõ ràng người tới thân phận lúc, đều là sắc mặt đại biến, không dám nhiều lời. Thanh loan tộc đây chính là Tây Hằng giới xếp hạng 5 vị trí đầu đại tộc, thuộc về dị loại sinh linh bên trong quái vật khổng lồ. So với Trung Ly thì cũng một điểm không kém cỏi, còn tốt, tới cũng không muộn. So kia Trung Ly Vô Kỷ vượt lên trước một bước. Một đạo tựa như chun gió êm tai thanh âm vang lên. Chỉ thấy kia thanh loan trên lưng, cầm đầu một cái áo xanh lấy thân, mái tóc bàn búi tóc, ngọc dung tuyệt mỹ thiếu nữ đi đầu đi xuống. Nàng đích xác rất đẹp, đồng thời rất trẻ trung, chỉ là thần sắc quá băng lãnh cùng cô tiếu, có một loại lạc ấm tại trong xương cốt kiêu ngạo cảm giác, làm người ta không dám nhìn gần. Thanh Liên Nhi giữa sân tu giả sắc mặt lại là biến đổi. Đây chính là thanh loan tộc đương đại thánh nữ, thiên phú siêu tuyệt, tư chất kinh diễm vô cùng. Sớm tại mấy năm trước, tựu danh chấn thiên hạ. Tây Hằng giới rất nhiều tu giả đều cho rằng Thanh Liên Nhi thậm chí có được có thể cùng Vấn Huyền kiếm trai truyền nhân Kỷ Tinh giao sánh vai cùng nội tình, không thể nghi ngờ. Thanh Liên Nhi đồng dạng là một vị tuyệt đại nhân vật. Đồng thời bất luận thực lực, vẹn vẹn chỉ luận thanh danh, so Sa Lưu Thiền, Trung Ly Vô Kỷ đều muốn hơn một chút. Thanh Liên Nhi vừa mới đến, một đôi băng lãnh mắt tựu rơi vào Lâm Tầm trên thân, khóe môi có chút dương lên, có một loại không che giấu chút nào kiêu ngạo. Nàng ngôn từ nhẹ nhàng mà tùy ý, thản nhiên nói: ngươi chính là cái kia bị thế nhân phụng làm Lâm Ma Thần Lâm Tầm, rất tốt. Ngươi tính ra phát hiện ra, ta lúc đầu từng nói, ta muốn để ngươi làm chúng quỳ xuống đất sám hối chuộc tội, thừa nhận chính mình hữu danh vô thực. Ngươi nhưng biết những lời này, ở đây tu giả không một không biết, không một không hiểu. Phía trước chút ít trận thậm chí oanh động toàn bộ Tây Hằng giới. Chỉ là trong lời nói hàm nghĩa vốn là mang theo một loại miệt thị cùng nhục nhã Lâm Ma Thần hương vị. Bây giờ Thanh Liên Nhi lại làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, đối cái này Lâm Ma Thần nói ra, cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá mức trực tiếp, nhục nhã hương vị không thêm một điểm che giấu, lệnh làm một đám tu giả đều âm thầm kinh hãi không thôi. Lâm Tầm bỗng nhiên tựu cười, trên ánh mắt dưới đánh giá Thanh Liên Nhi, sau đó như có điều suy nghĩ nói: nguyên lai ngươi chính là cái kia Thanh Liên Nhi, quả nhiên là cách tiện hóa. Mọi người mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vừa rồi Thanh Liên Nhi rất không khách khí, vừa mới đến tựu đối Lâm Ma Thần nổi lên, có thể rất hiển nhiên, Lâm Ma Thần cũng không phải ăn chay, cường thế hơn nàng, trực tiếp dùng tiện hóa đánh trả. Dù cho là những cái kia thiên kiêu nhân vật, khóe môi đều không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Phóng nhãn thiên hạ, ai dám như thế quát lớn thanh loan tộc đương đại thánh nữ? Bạch Linh Tê mỉm cười, nàng giải Lâm Tầm, ban đầu ở Tử Diệu đế quốc lúc, tựu dám bức bách Lăng Thiên Hậu quỳ xuống, trên đời này lại nào có hắn chuyện không dám làm. vẹn vẹn chỉ là mắng một tiếng tiện hóa mà thôi, cái này đã nhẹ. Có thể lúc đó trường sinh tỉnh thổ truyền nhân lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn đều là nhíu mày, mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc, cho rằng Lâm Tầm ngôn từ quá thô tục cùng không chịu nổi. Chỉ là bọn hắn lại tự động không để ý đến Thanh Liên Nhi vừa rồi lời nói, càng mang theo không có chút nào che giấu nhục nhã. Thanh Liên Nhi rõ ràng trong mắt bắn ra dọa người lãnh mang, trước mắt bao người lại bị mắng làm tiện hóa, cái này khiến nàng đều có chút dự kiến không đến. Nàng thế nhưng là Thanh Loan tộc đương đại thánh nữ, tu hành đến nay tựa như thiên thượng minh, cao cao tại thượng, bị vô số người chỗ truy phủng, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cách nào từng đụng phải qua bực này chửi mới xem ra ngươi là chết cũng không hối cải. Thanh Liên Nhi nội tâm dâng lên sát cơ, nhẹ nhàng bước liên tục tiến lên, thon dài thân ảnh tràn ngập ra kinh khủng thần huy, khí thế khiếp người vô cùng. Nàng đã quyết định động thủ đánh giết Lâm Tầm đến tắm rửa sỉ nhục chậm đã. Nhưng lại tại lúc này, những cái kia cưới hắc ngọc long tượng mà đến Trung Ly thị tộc nhân hét lớn lên tiếng, tiến lên ngăn cản. Cái này Lâm Ma Thần là tộc ta thiếu chủ muốn trấn sát đối tượng, còn xin cô nương lui nhường một bước, đem hắn ra như thế nào. Một cách bộ dáng điêu luyện thanh niên mở miệng, hắn tên là Trung Ly Khôi, cũng coi là Trung Ly thị bên trong một vị trác tuyệt nhân vật, thật to gan liền là Trung Ly Vô Kỵ đích thân đến, cũng không dám như thế nói bừa. Các ngươi tốt nhất vẫn là cho ta tránh ra một bên. Thanh Liên Nhi trong lòng tức giận, rõ ràng mắt như điện, toàn thân khí tức càng thêm kinh khủng, làm cho Trung Ly Khôi bọn người đều là biến sắc. Thanh Loan tộc các ngươi qua, dựa vào cái gì muốn ta chờ nhượng bộ? Bọn hắn rất không phục, vẫn không lùi. Đủ rồi! Bỗng nhiên, Sa Lưu Thiền hét lớn lên tiếng, thần sắc hắn băng lãnh, một đầu xanh thắm tóc dài bay lên, thanh âm bên trong lộ ra vô tận tức giận. Các ngươi đem ta Sa Lưu Thiền xem như cái gì? Lão tử để mắt tới con mồi, cũng há lại cho các ngươi nhúc tay. Tranh thủ thời gian đều tránh ra cho ta một sát na. Thanh Liên Nhi cùng những cái kia Trung Ly thị tộc nhân sắc mặt đều là trầm xuống, nhao nhao cười lạnh thành tiếng, ngậm miệng. Các ngươi Hải Sa tộc tính là gì, có tư cách cùng chúng ta Trung Ly thị tranh Sa Lưu Thiền? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chớ có lại cắm tay. Sa Lưu Thiền cũng triệt để giận, trong mắt lộ hung quang. Các ngươi đây là tại nói chuyện với ta? Bọn hắn tam phương rằng co với nhau, quát tháo cùng uy hiếp, ai cũng không phục ai, làm cho phủ cận tu giả đều có chút ít trợn tròn mắt. Đây cũng quá cường thế. Thanh Loan tộc, Hải Sa tộc, Trung Ly thị tam đại thế lực nhân vật hung áp, tất cả đều muốn cái thứ nhất đánh giết Lâm Ma Thần, lại vì vậy mà sinh ra phân tranh. Căn bản không cần nghĩ, bọn hắn xem Lâm Ma Thần là con mồi, không cho những người khác nhúng chàm, lộ ra rất bá đạo. Tự liền những cái kia đứng ngoài quan sát thiên kiêu hạng người thần sắc cũng đều trở nên rất vi diệu, vạn không nghĩ tới lại sẽ phát sinh chuyện thế này. Nhìn một cái, đây chính là qua phố lão thử, người người kêu đánh xuân thu các chín tầng. Những cái kia trường sinh tỉnh thổ truyền nhân cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Linh Tê không để ý đến những này, nàng giờ phút này đại mi hơi nhíu, phát giác được Lâm Tầm tình cảnh có chút không ổn, bị tam phương thế lực đều là coi là con mồi. Hắn trong lòng hẳn là rất tức giận. Ai nhất làm cho Bạch Linh Tê lo lắng chính là tại cái này xuân thu các bên trong còn có không ít tuyệt đại nhân vật, còn không biết ai còn hội sẽ nhúng tay việc này, xem Lâm Tầm là trấn áp đối tượng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, mà Lâm Tầm lại là theo hạ giới đến đây, có thể nói là không chỗ nương tựa. Đôi này rất nhiều tuyệt đại nhân vật mà nói, không thể nghi ngờ là một cách tốt nhất chèn ép mục tiêu. Căn bản không cần kiêng kỵ dẫn tới hậu quả gì cùng phiền phức. Bạch Linh Tê trong nháy mắt tự đoán được một chút nguyên do. Nàng thậm chí có thể khẳng định, như Lâm Tầm cũng là xuất thân cái nào đó đạo thống đệ tử, bọn gia hỏa này tuyệt đối không dám như thế tứ không kiêng sợ chỗ khiêu khích xét đến cùng. vẫn là Lâm Tầm quật khởi quá nhanh. Mà bản thân hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không có một loại đầy đủ chấn nhiếp tứ phương thế lực bối cảnh làm nền ẩn muốn một người quật khởi tại cái này đạo thống san sát. Vạn tộc chiếm cứ cổ hoang vực bên trong. Thật quá khó khăn, Bạch Linh Tê trong lòng thở dài. Tại thời khắc này, đúng là có một loại không nói ra được thương yêu. Những năm này, Lâm Tầm một người đến tột cùng là như thế nào đi tới ở sau lưng. Hắn lại bỏ ra bao nhiêu không muốn người biết tâm huyết cùng cố gắng. Tao ngộ bao nhiêu như vậy đả kích cùng đối địch không có ai biết, giữa sân bầu không khí căng cứng. Tràn ngập sát cơ. Thanh Liên Nhi, Sa Lưu Thiền, Trung Ly Khôi bọn người rằng co với nhau. Không che giấu chút nào chính mình uy thế. Đối chọi gay gắt. Để toàn trường tu giả đều là run sợ không thôi. Rất nhiều nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đã mang lên thương hại. Lâm ma thần lần này thật là đủ xui xẻo. Bị coi là con mồi đối đãi. Thật đáng buồn đáng tiếc. Xong đời. Lâm ma thần tình cảnh không thể lạc quan a. Xong quyền nan địch tứ thủ. Huống chi không chỉ có riêng chỉ là Sa Lưu Thiền cùng Thanh Liên Nhi tại tranh. Kia Trung Ly Vô Kỵ tùy thời đều có thể xuất hiện, Bách Phong Lưu trong lòng lo lắng. Hắn cũng không hy vọng tại luận đạo đăng hội trước đó đã nhìn thấy Lâm Tầm bị trấn áp. Ta đi giúp hắn. Nhà Kiếm Minh hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Một đám tuyệt đại thiên kiêu lại cùng nhau đem đầu mâu nhằm vào Lâm Tầm, giống như cướp đoạt con mồi phát sinh tranh chấp. Đây quả thực là khinh người quá đáng, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Bách Phong Lưu vội vàng ngăn lại hắn. Đến lúc nào rồi? Đi qua cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ồn ào các ngươi tất cả im miệng cho ta, ngay tại cái này phân loạn mà căng cứng trong cuộc thế. Lâm Tầm rốt cuộc chịu đựng không nổi. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Đạp hư không mà lên. Đột nhiên đi vào thiên không phía dưới. Mắt đen như lãnh điện. Góc nhìn xuống toàn trường. Muốn chết còn không đơn giản, các ngươi cùng lên đi. Hắn lạnh lùng mở miệng. Thanh âm dường như sấm sét khuấy động ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Trong chốc lát, phiến khu vực này yên lặng lại, lặng ngắt như tờ. Rất nhiều cổ lão đạo thống cường giả. Đông đảo tộc đàn thế gia cao thủ. Cùng đến từ bốn phương tám hướng thiên kiêu hạng người. Không biết bao nhiêu tu giả. Tất cả đều nhìn về phía trên bầu trời Lâm Tầm. Thiếu niên một bộ bạch áo. Tóc đen tung bay. Lãnh mâu phun điện. Nương theo cái kia tiếng hét lớn. Có một loại bế nghệ cái thế phong thái. Giống nhau kia thượng cổ trong truyền thuyết ma thần. Góc nhìn xuống thế gian. Một đám tu giả trong lòng chấn động. Tại mực này thế cuộc dưới, Lâm ma thần vẫn như cú đảm phách trùng tiêu. Muốn độc thân đối kháng hết thảy địch. Vẹn vẹn loại này phong thái đã làm lòng người gấp. Thiên kiêu chiến kỷ 86 chương 852 tuyệt thế hỗn chiến. Lâm Tầm đứng giữa không trung, góc nhìn xuống quần hùng. Muốn để Thanh Liên Nhi bọn người cùng một chỗ chịu chết, một màn này quá chấn động lòng người. Buồn cười, ngươi thật đúng là chán sống. Sa Lưu Thiền triệt để nổi giận. Hắn nguyên bản liền định xuất thủ. Ai có thể nghĩ, lại lần lượt bị Trung Ly thị tộc nhân cùng Thanh Liên Nhi quấy nhiễu. Tranh chấp đến lúc này, sớm đã để hắn phẫn nộ không chịu nổi. Mà nhìn thấy Lâm Tầm cái này bị hắn coi là con mồi ra hỏa, thế mà còn dám tại bực này thời điểm tiến hành khiêu khích. Cái này khiến hắn triệt để kiềm chế không được. Chết đi hắn cũng không tiếp tục bận tâm cái gì. Ra tay bá đạo. Hiên ngang thân thể phát ra rực rỡ huyết quang. Xông lên trời không. Trực tiếp một quyền đánh giết đi qua. Ầm ầm hư không nổ đùng. Huyết quang hướng sông đấu bò. Quyền này sức lực cương mãnh vô song. Rất nhiều tu giả tránh lui. Không dám đứng tại khu vực phủ cận. Giống như Sa Lưu Thiền bực này tuyệt đại nhân vật một khi nổi giận. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Tầm dậm chân hư không đồng dạng đấm ra một quyền tới đối cứng. Lập tức cả hai đụng vào nhau, giống như là núi lửa phun trào, rực rỡ thần huy quét sạch hư không. Quân hùng giật mình. Tại mực này trong quyết đấu, ngang nhiên xuất kích Sa Lưu Thiền. lại chưa từng chiếm cứ ưu thế, chỉ cùng Lâm Ma Thần liều mạng cái cân sức ngang tài. Coi như thật sự có tài, giết ngươi cũng là sẽ không để cho thế nhân cho là ta ỷ mạnh hiếp yếu. Xa Lưu Thiền thần sắc lạnh lùng, toàn thân kim quang sán lạn, huyết khí oanh minh, có vô địch chi khí phách. Bớt nói nhảm, hôm nay đưa ngươi chụp, cũng có thể nếm thử hải sa vị thịt phải chăng so hắc hiểm thiên cầu càng mỹ vị hơn. Lâm Tầm ngôn từ tùy ý, oanh Xa Lưu Thiền xông lên, quyền kình đại khai đại hợp, chấn động hư, kinh khủng huyết khí lực lượng khuyết tán, tựa như kinh lôi đang kích động, thần uy khiếp người. Trong chốc lát cả hai đã kịch chiến cùng một chỗ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, làm người ta không kịp nhìn. Kia hư không bên trên quang hà oanh minh, huyết khí bốc hơi, rực rỡ mà kinh khủng, giống như hai vị thần chi tại giao phong, hấp dẫn toàn trường chú ý. Không thể không nói, Xa Lưu Thiền lại là rất cường đại, viễn siêu Lâm Tầm dĩ vãng thấy một chút thiên kiêu hạng người. Một lát mà thôi, bọn hắn đã giao thủ mấy chục lần. Quyền kình oanh minh thanh minh phía dưới, tựa như mãnh liệt kinh đào hải lãng lao nhanh, bạo chán ra ánh sáng chói mắt vũ thần sáng chói. Ầm ầm hư không như bị đánh nổ, kinh khủng dị tượng hiển hiện. Xa Lưu Thiền quyền kình mạnh, tuyệt đối có thể khai sơn liệt hải, được xưng tụng tuyệt thế. Nhưng cùng mà so sánh với Lâm Tầm lộ ra cường thế hơn, căn bản không né tránh, thi triển hám thiên cửu băng đạo, lấy cứng chọi cứng, tới đụng nhau. Lão Thiên Lâm Ma Thần cùng trong truyền thuyết cũng không có gì khác biệt, đã có thể cùng Xa Lưu Thiền bực này tuyệt đại nhân vật rằng co, sở hữu tu giả đều kinh hãi. Cho dù là những cái kia thiên kiêu hạng người, cũng đều đồng tử ngưng tụ, trong lòng có chút vô pháp bình tĩnh. Nghe đồn chẳng lẽ là thật cái này theo cằn cỗi hạ giới mà đến thiếu niên, thật có như thế cường đại oanh trên bầu trời. Lâm Tầm thong dong mà cường thế, dậm chân hư không, trùng sát tiến lên, có một loại khí thôn bát hoang khí phách. Hắn đã xem hám thiên cửu băng đạo hoàn toàn dung hợp, giơ tay nhấc chân chi gian, quyền kình chi thịnh, giống như có thể dung chuyển thiên vũ, kinh khủng tuyệt luân. Xa Lưu Thiền hoàn toàn chính xác cường đại, hải sa tộc trời sinh thần lực để hắn tại đồng bậc bên trong có tuyệt đỉnh chiến lực, hoàn toàn có thể vượt cảnh giới cùng nửa bước vương cảnh rằng co. Nhưng mà phịch một tiếng, Lâm Tầm quyền kình oanh minh khuyết tán hừng hực thanh huy, mang theo kinh khủng đạo âm lực lượng đánh tới lúc, lại chấn động đến cánh tay hắn run lên. Cái này khiến hắn chấn kinh, gia hỏa này lực lượng đúng là cường đại vô cùng, hùng hậu mà kinh khủng. Xa Lưu Thiền mặc dù ương ngạnh mà phách lối, nhưng lại cũng không có khinh miệt cùng khinh thường Lâm Tầm. Hắn từng tận mắt chứng kiến qua Lâm Tầm cùng kia thần bí mặt nạ thiếu nữ ở giữa quyết đấu hình tượng, biết rõ liên quan tới người này nghe đồn cho dù có chỗ khoa trương, mà dù sao cũng có được sức mạnh cực kỳ cường hãn. Đây cũng chính là hắn muốn trấn áp Lâm Tầm nguyên nhân. Chỉ có dấm lên dạng này cường đại đối thủ thượng vị, mới có thể giúp trường uy danh của hắn. Nếu là đối tay quá yếu kia, ngược lại sẽ chỉ bị thế nhân chế xếu, hắn chỉ dám khi dễ mềm yếu hạng người. Thật là đang cùng Lâm Tầm đối thủ, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Có ý tứ, Xa Lưu Thiền trong mắt hung mũi nhọn lộ ra, toàn thân khí thế đúng là thoáng cái kéo lên một mảng lớn. Hắn đã cất sát chi tâm. Thế nhưng là Lâm Tầm so với lúc trước cùng thần bí mặt nạ thiếu nữ quyết đấu lúc muốn cường đại không chỉ gấp đôi, đặt chân diễn luôn cảnh tuyệt đỉnh chi đồ, vũ đạo tu vi dung nhập đạo ý, làm cho hắn sức chiến đấu sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó vài ngày nhẹ nhõm trấn áp Thanh Khâu Thiên Hồ tộc nửa bước vương giả Lận Thái Chân, liền là chứng minh tốt nhất. Tại dưới bực này tình huống, hắn há có thể hồi sẽ e ngại Xa Lưu Thiền. Hoặc là nói, tại cái này diễn luôn cảnh bên trong, Lâm Tầm sớm đã không sợ bất kể đối thủ nào. Đột nhiên giữa sân vang lên một đạo rõ ràng xích: ta Thanh Liên Nhi để mắt tới con mồi, há lại cho bị người khác nhanh chân đến trước. Nương theo thanh âm, đột nhiên hư không run lên, như một đảo như kinh lôi. Một bóng người xinh đẹp xông ra, oanh sát Lâm Tầm, vô cùng lăng lệ, sát khí thao thiên. Ầm ầm thiên không run run, phủ cận hư không nổ tung. Một kích này vô cùng đáng sợ, tựa như thiên ngoại thần hồng rủ xuống gặp. Lâm Tầm hừ lạnh, trong miệng phát ra tối tăm đạo âm, thi triển bồ lao chi hống. Kim sắc sóng âm ầm vang khuyết tán, đem một kích này hóa giải bột mịn. Tê giữa sân quần hùng hít vào khí lạnh, hãi nhiên trông thấy Thanh Liên Nhi đã xuất hiện hư không bên trên. Nàng dung mạo xuất chúng, một bộ áo xanh, da thịt trắng muốt, mỹ lệ khuôn mặt băng lãnh mà kiêu ngạo. Nàng cường thế nhúc tay, lập tức làm rối loạn Lâm Tầm cùng Sa Lưu Thiền quyết đấu tiết tấu, cũng làm cho toàn trường xôn xao. Cái này chẳng lẽ muốn lên diễn một trận tuyệt thế hỗn chiến không được? Bạch Linh Tê trong lòng một nắm chặt, rõ ràng trong mắt hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng. Vô luận là Sa Lưu Thiền vẫn là Thanh Liên Nhi, đều là muốn giết Lâm Tầm cho thống khoái. Tại hai cái này có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu uy hiếp dưới, Lâm Tầm tình cảnh đã không thể lạc quan. Đáng chết như thế nào? Dạng này Bách Phong Lưu cùng Nhạc Kiếm Minh sắc mặt cũng là biến đổi. Chỉ là vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là Lâm Tầm không những không sợ, ngược lại cười nhạo lên tiếng: Thanh Loan tộc tiện hóa, ngươi tới ngược lại là kịp thời, các ngươi cùng lên đi, tránh khỏi ta lại từng cách đi đánh giết. Lúc nói chuyện, bước chân hắn đạp mạnh, một tiếng ầm vang, uy thế càng mạnh. Một đầu tuyết bạch băng ly ngẩng đầu bay lên không, phóng tới Thanh Liên Nhi. Mà hắn thì thi triển hám thiên cửu băng đạo, lại lần nữa hướng Sa Lưu Thiền đánh tới. Một người muốn đồng thời đối kháng hai vị tuyệt đại thiên kiêu, khi nhìn thấy một màn này, toàn trường đều xôn xao, mở to hai mắt, cảm giác huyết dịch khắp người đều đang thiêu đốt. Lâm ma thần uy thế như vậy, để bọn hắn ăn no thỏa mãn. Mà một chút thiên kiêu hạng người thì đều nhíu mày, chỉ là đối phó một cách lâm ma thần lại xuất động hai vị tuyệt đại nhân vật, cái này cho dù thắng cũng không vẻ vang á. Thanh Liên Nhi, ngươi đây là cố ý muốn cùng ta đối nghịch? Sa Lưu Thiền tức giận đến đại hống, hắn cũng không nguyện cùng người khác liên thủ đối phó Lâm Tầm, hắn gánh không nổi cái mặt này. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đại hận, Lâm Tầm tại thời khắc này lại muốn một người cùng bọn hắn hai người đối kháng, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn Sa Lưu Thiền một sự coi thường. Oanh! Sa Lưu Thiền lúc nói chuyện thân bộc phát huyết sắc quang huy, thi triển bí pháp cực đoan đáng sợ, hóa giải mất Lâm Tầm thế công về sau, đúng là vọt thẳng Thanh Liên Nhi đánh tới. Cho lão tử tránh ra! Hắn tiếng giống như sấm, quyền kình sâu uổng phí, nghiễm nhiên một bộ muốn trấn áp thập phương tư thế, có một loại quét ngang vô địch khí khái. Sa Lưu Thiền, ngươi lại còn coi ta sợ? Ngươi không thành, nói cho ngươi, lâm ma thần ta giết định, ai dám ngăn trở, người đó là địch nhân của ta. Thanh Liên Nhi rõ ràng mắt băng lãnh, toàn thân lăng lệ chi khí trùng tiêu, thon dài trắng nón ngọc thủ vạch một cái, một đạo sắc bén thần mang xuất hiện, quấn quanh đạo ý lực lượng, cùng Sa Lưu Thiền giết nhau. Ầm ầm, trong lúc nhất thời kia trong hư không chiến đấu đúng là lộ ra hỗn loạn lên. Lâm Tầm muốn lấy một chọi hai, mà Thanh Liên Nhi cùng Sa Lưu Thiền đều không đáp ứng. Cả hai đều là ý đồ một người đi đánh giết Lâm Tầm, lại thái độ không cho cải biến. Chỉ thấy hư không bên trên, Lâm Tầm chinh phạt kịch chiến, khi thì cùng Sa Lưu Thiền chém giết, khi thì cùng Thanh Liên Nhi quyết đấu, căn bản không sợ hết thảy. Mà Thanh Liên Nhi cùng Sa Lưu Thiền cũng giống như thế, bọn hắn muốn đối phó Lâm Tầm lúc lại bị đối phương quấy nhiễu, không thể không tiến hành đối kháng. Ba người lẫn nhau đối chiến, đúng là diễn ra một trận khoáng thế hiếm thấy đại loạn đấu. Giữa sân quần hùng đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhưng từ không nghĩ tới một trận tuyệt thế tranh phong lại sẽ diễn biến thành bộ dạng này. Bất quá tựa như vậy quyết đấu lại là để cho người ta cảm giác mới mẻ, có thể xưng hiếm thấy vô cùng. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, đều rất ít phát sinh qua kỳ lạ như vậy quyết đấu, mà ở đây những cái kia thiên kiêu hạng người cũng đều giật mình, cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền đem lực chú ý tập trung ở chiến đấu bên trong. Lúc này tình hình chiến đấu, vô luận là đối Lâm Ma Thần mà nói, vẫn là đối Sa Lưu Thiện cùng Thanh Liên Nhi mà nói, mờ mờ ảng ảng tạo thành một cách lẫn nhau kiềm chế, lại chém giết lẫn nhau cuộc diện. So ra mà nói, đã được xưng tụng là công bằng. Như thật muốn so đo, Lâm Ma Thần không thể nghi ngờ là nhất thua thiệt. Bởi vì cái khác cả hai đều là một lòng muốn giết hắn. Cái này khiến hắn chỗ đụng phải đả kích, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Tới tương phản, Thanh Liên Nhi cùng Sa Lưu Thiền cứ việc lẫn nhau kiềm chế, dù ai cũng không cách nào dễ dàng tha thứ đối phương cái thứ nhất đánh giết Lâm Ma Thần. Mà dù sao hai người bọn họ người ở giữa xung đột, còn nói không lên chân chính sinh tử xung đột. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, hai người bọn họ cho dù đối kháng cũng không có khả năng hạ ngoan thủ. Bất kể như thế nào, Lâm Tầm trung quy là thua thiệt. Hai tên kia khinh người quá đáng, Bạch Linh Tê đại mi khóa chặt, trong lòng rất tức giận, thay Lâm Tầm cảm thấy phẫn nộ. Cũng có thật nhiều tu giả ý thức được điểm ấy, nhìn ra Lâm Tầm tình cảnh bất công, có thể loại trừ trong lòng thầm than, cũng không dám nói thêm cái gì. Vô luận là Thanh Loan tộc, vẫn là Hải Sa tộc, đều không phải bọn hắn có thể đắc tội. Cho dù bọn hắn thay Lâm Tầm cảm thấy tiếc hận, cũng chỉ có thể ở trong lòng đồng tình thoáng cách thôi. Ầm ầm trên bầu trời, Lâm Tầm cùng hai vị tuyệt đại nhân vật hỗn chiến trình diễn khoáng thế quyết đấu, làm cho tất cả mọi người đều âm thầm rung động là, cho dù như thế, Lâm Ma Thần lại chưa từng lộ ra một tia vẻ bại, thậm chí đều chưa từng bị áp chế qua. Lộ ra cường thế đáng sợ chi cực, Thanh Liên Nhi sắc mặt càng thêm lạnh như băng, rõ ràng mắt sát cơ bắn ra. Sa Lưu Thiền thì sắc mặt tái xanh, lên cơn giận dữ. Hai người cũng đều ý thức được, như thế chiến đấu tiếp, sẽ chỉ bị người nói bọn hắn khi dễ Lâm Tầm. Dù là cuối cùng thắng, cũng thắng mà không võ. Đây cũng không phải là bọn hắn kết quả mong muốn, nhưng rất nhanh, bọn hắn tựu sắc mặt biến hóa, không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bởi vì giờ khắc này Lâm Tầm, sức chiến đấu đúng là đột nhiên tăng vọt, thi triển uy năng cũng là càng thêm cường thịnh. Cái này khiến hai người bọn họ lại đều cùng nhau cảm nhận được một loại áp lực. Cái này sao có thể, trong lòng hai người đều là chấn động.